Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Đứa trẻ hư, tác giả Từ Kim Trần, Thanh Bình diễn đọc. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình. Lão Diệp, bọn tôi đã lấy mẫu vân tay và mẫu ADN của Chu Triều Dương rồi. Vừa mới lấy được kết quả từ chỗ bác sĩ pháp y. ADN không khớp, dấu vân tay ở trên cửa kính cũng không có dấu vân tay của Chu Triều Dương. Vốn dĩ là chuyện không thể xảy ra mà. Người cảnh sát mập đặt hai tờ giám định của bác sĩ trên bàn, bĩu môi nói: đứa bé này rất thấp, Tiểu Diệp nhà anh còn cao hơn cậu bé đó. Tôi thấy dâu trên mép nó còn chưa mọc, cùng lắm thì cũng là mới phát triển, không thể nào là hung thủ được. Diệp Quân liếc nhìn kết quả giám định, bùng tàn thuốc: khi các cậu hỏi chuyện nó, biểu hiện của nó thế nào? Nó hơi căng thẳng, trẻ con mà. Thấy hai người cảnh sát bọn tôi đến điều tra, đương nhiên là như vậy rồi. Nhưng đứa bé này rất ngoan ngoãn, lễ phép. Khi chúng tôi đến còn chủ động rót nước cho chúng tôi. Trên tường trong phòng dán đầy giấy khen, chả trách đúng là học sinh xuất sắc nhất trong trường. Đúng rồi, Diệp Quân cúi đầu suy ngẫm. Vậy thì việc lúc đó nó đi vào cung thiếu nhi, vừa vặn đi phía sau Chu Tinh Tinh, chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi sao? Người cảnh sát mập trả lời chắc chắn: tôi thấy hoàn toàn là do người phụ nữ Vương Giao này có tâm lý nghi ngờ thái quá. Nói ra anh chắc chắn không tin. Nhà Chu Triều Dương rất bé, tôi đoán cùng lắm là 50-60 mét là căn hộ cũ kỹ. Bên trong cũng nhếch nhác, không có lấy đồ đạc nào cao cấp một chút, ngay cả điều hòa cũng không có. Mùa hè năm nay nóng như thế, thời tiết này mà chỉ sống dựa vào quạt điện. Bố cậu ấy Chu Vĩnh Bình dù sao cũng là ông chủ giàu có. Nói ra anh có tin nổi không? Diệp Quân lạnh lùng hừ một tiếng: Chu Vĩnh Bình và vợ anh ta vốn mỗi người đều đi một chiếc xe siêu sang, mỗi chiếc xe đều có thể đổi được một căn hộ. Nhà con trai thật không ngờ lại như vậy, thật là quá đáng. Người cảnh sát mập gật đầu nói: sau đó chúng tôi đi đến nhà xưởng của anh ta, hỏi thăm người ở trong xưởng mà tôi quen biết. Nghe nói Vương Giao quản lý tài sản của Chu Vĩnh Bình, hơn nữa không cho phép anh ta cho con và vợ cũ tiền. Lúc trước Chu Vĩnh Bình thường lén lút cho con trai tiền đều bị cô ta điều tra ra được, gây náo loạn rất nhiều lần. Mẹ của Chu Triều Dương là người soát vé của khu du lịch, nhiều nhất cũng chỉ được hơn 1.000 tệ một tháng. Sáng nay nghe nói chúng tôi đi điều tra Chu Triều Dương, cô ta cứ túm lấy bọn tôi không chịu tha, chửi Chu Vĩnh Bình không phải là người, còn nghi ngờ cả con trai của mình. Diệp Quân cúi đầu suy nghĩ một lát nói: nói như vậy thì chúng ta tạm thời vứt bỏ sự không đồng nhất giữa dấu vân tay ADN. Cùng là con của Chu Vĩnh Bình, nhưng Chu Triều Dương và Chu Tinh Tinh lại có cuộc sống hoàn toàn tương phản nhau. Chu Triều Dương đúng là có động cơ để giết hại Chu Tinh Tinh. Theo lý mà nói, nó rất hận con gái và người vợ hiện nay của Chu Vĩnh Bình. Vậy có phải nó tìm mấy thằng con trai lưu manh để làm việc này hay không? Người cảnh sát mập lắc đầu: không thể nào. Nghe nói nó ở trong trường rất ngoan ngoãn và yên phận, chưa bao giờ qua lại với những học sinh cá biệt. Huống hồ nó không quen Chu Tinh Tinh. Nó không quen Chu Tinh Tinh à? Diệp Quân vô cùng kinh ngạc. Dù sao thì Chu Tinh Tinh cũng là em gái cùng cha khác mẹ với nó. Người cảnh sát mập gật đầu nói: sáng nay tôi cũng đã tìm gặp Chu Vĩnh Bình. Anh ta nói con gái chết nên vợ anh ta không chịu đựng nổi, mới nghi ngờ linh tinh con trai anh ta. Anh ta nói từ trước đến nay đều là anh ta lén nút gặp con trai. Tuần trước mới là lần đầu tiên Chu Triều Dương và Chu Tinh Tinh gặp mặt. Đúng là không quen biết. Tôi cũng tìm hiểu được qua những người khác ở trong công xưởng. Tuần trước vợ anh ta dẫn con gái đi chơi, thế nên Chu Vĩnh Bình liền gọi con trai đến công xưởng chơi. Kết quả vợ anh ta dẫn con gái về sớm, vô tình gặp mặt. Nghe nói lần đó Chu Vĩnh Bình nói con trai anh ta là cháu của một người khác, không thừa nhận là con trai anh ta. Vì vậy sao? Vợ chồng Chu Vĩnh Bình từ trước tới giờ đều giấu con gái, không để cho nó biết Chu Vĩnh Bình đã từng ly hôn, còn có con với vợ trước. Những người khác cũng không biết Chu Vĩnh Bình đầu óc ra sao. Dù sao từ trước tới giờ đều rất chiều chuộng con gái, rất ít quan tâm đến con trai. Anh nói xem, sao lại có loại bố như thế này chứ? Diệp Quân thở dài: loại bố như thế này Chu Vĩnh Bình không phải người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Nhiều người đầu óc có vấn đề, sau khi ly hôn không hề liên lạc với gia đình nhà vợ cũ. Còn có người thậm chí không nhận con của mình. Chú Vinh Bình lén lút đưa tiền cho con, nếu so với những người đó vẫn chưa phải là loại người tồi tệ nhất. Ôi, trong xã hội này lại có những loại người như vậy. Khốn khổ nhất là trẻ con. Chu Triệu Dương cũng đúng là đáng thương thật đấy. Chẳng phải thế sao? Bây giờ Chu Tinh Tinh chết rồi, lại nghi ngờ nó. Anh nói xem nó sẽ nghĩ như thế nào về bố nó chứ. Những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn ở bên ngoài toàn học những thói hư tật xấu. Anh hãy nhìn bọn lưu manh mà đồn chúng ta bắt được. Rất nhiều đứa đều là bố mẹ ly hôn, không có ai dạy dỗ quản giáo, chăm chỉ học hành đứng thứ nhất toàn trường giống như Chu Triều Dương đây chẳng thể tìm ra được. Sáng nay nhìn thấy nét mặt của nó và mẹ nó, ôi tôi còn cảm thấy hối hận vì đã đi đến nhà của họ một chuyến ấy. Diệp Quân gật đầu. Chút nghi ngờ ban đầu của anh đối với Chu Triều Dương cũng triệt để tiêu tan, ngược lại lại trở nên đồng cảm sâu sắc. Chập tối ngày hôm sau, Chu Triều Dương đang nằm dưới đất ở trong phòng đọc sách. Đột nhiên ở dưới lầu chuyển tới âm thanh cãi cọ kịch liệt, tiếp đó là tiếng chửi bới đầy phẫn nộ của Châu Xuân Hồng. Chu Triệu Dương vừa nghe thấy tiếng chửi bới của Châu Xuân Hồng từ dưới lầu chuyển lên, lập tức ngồi bật dậy, mặc chiếc áo phông ngắn tay lao xuống dưới lầu. Cậu vừa chạy xuống dưới lầu liền nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc của Vương Giao ở gần đó. Vương Giao đồng thời cũng phát hiện ra cậu. Là mày, là mày. Vương Giao vừa nhìn ra cậu, chỉ thẳng mặt và lao về phía cậu. Không, không phải tôi, không phải tôi. Chu Triệu Dương thấy bà ta gào thét như xé gan xé ruột, bộ mặt như sắp hóa điên. Theo bản năng cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, bèn ngẩn người, bất giác lộ ra nét mặt sợ hãi kiểu có tật giật mình, lùi lại mấy bước. Nét mặt của Chu Triệu Dương lọt vào mắt của Vương Giao, cô ta càng tin tưởng chắc chắn con gái mình là bị nó hại chết, lắc đầu khóc lóc gào thét lao đến. Tên súc sinh, mày hãy chết Tinh Tinh, mày là tên súc sinh, tao phải cho mày chết. Chu Triệu Dương thấy bà ta điên cuồng lao đến, co cẳng chạy lên lầu. Vương Giao lôi di động ra ném về phía cậu, bộp một tiếng ném trúng vào đầu cậu, cậu đau đớn kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, Châu Xuân Hồng ném miếng thịt lợn vừa mới mua về vào mặt Vương Giao, thuận thế tát vào đầu cô ta một cái chửi bới. Con đi khốn kiếp, mày dám động vào con trai tao à, hôm nay tao liều mạng với mày. Mọi người xung quanh liền đến ngăn cản. Hai người phụ nữ lúc này đều túm chặt tóc của đối phương không chịu thả ra. Nhưng Vương Giao vì mất con, lòng đau đớn khôn xiết, như đã trở thành một kẻ điên, sức lực rất khỏe, giật mạnh đầu ra, thoát ra được sự giằng co của đối phương. Sau đó hai tay đấm liên hồi lên đầu của Châu Xuân Hồng. Châu Xuân Hồng dáng người thấp mập, mặc dù sức lực chắc chắn khỏe hơn Vương Giao, nhưng chiều cao lại thấp hơn đối phương quá nửa cái đầu. Dù là đánh trả lại theo bản năng, nhưng vẫn bị thiệt thòi, không đánh đến cô ta được, ngược lại bị cô ta đánh đập dã man. Mọi người xung quanh cũng ngăn cản kéo ra mà không được. Chu Triệu Dương nhìn thấy mẹ bị làm nhục, nỗi sợ hãi nhất thời vừa rồi chợt hoàn toàn tan biến, hét lên một tiếng rồi lao đến túm lấy tóc Vương Giao lôi thật mạnh. Vương Giao đi giày cao gót đã đạp vào cậu. Cậu không để ý đến sự đau đớn, chỉ hùng hổ phản đòn. Cuối cùng cả ba người đã bị những người xung quanh giữ chặt lại. Trên mặt Chu Triệu Dương có thêm mấy vết móng tay đỏ tươi, phẫn nộ trợn trừng mắt, khóe mắt như sắp nổ tung, đầu tóc Vương Giao xõa sượi. Trên mặt cũng có thêm mấy vết trước, còn Châu Xuân Hồng thì thê thảm nhất, mắt sưng vù, một mảng da trên đầu bị toạc ra, máu tươi cứ thế chảy ra. Chu Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng mẹ cậu như vậy, lòng đau xót hét lên. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp, tao liều mạng với mày. Những người xung quanh giữ chặt, hết lời khuyên nhủ, Chu Triệu Dương cũng như hóa điên, giơ chân ra đạp loạn xạ vào không trung. Vương Giao cười khẩy, trừng mắt nhìn Chu Triệu Dương. Mày lại đây, nào, mày lại đây, tao chắc chắn sẽ cho mày chết, tao chắc chắn sẽ cho mày chết, mày lại đây. Mày lại đây nào, mày hại chết con gái tao, cảnh sát không bắt mày có phải không? Tao chắc chắn sẽ cho mày chết, mày nhìn xem, tao sẽ cho mày chết như thế nào. Chu Triệu Dương cũng đáp trả. Con ôn con chết rồi phải không? Chết tốt quá, sao lại không chết sớm một chút? Tại sao mày vẫn còn sống chứ? Mày chính là dựa vào nghề làm đĩ để kiếm tiền. Ba người khóc lóc kêu gào chửi bới, đều muốn lao đến để liều mạng với đối phương. Tất cả đều nhờ vào những người xung quanh giữ chặt lại, nếu không sẽ đánh càng hung càng hãn hơn. Đúng lúc này một chiếc xe Ben đang lao nhanh chợt dừng lại. Chú Vĩnh Bình ngồi trong xe lao ra, chạy đến dốc sức kéo Vương Sao ra ngoài. Đi nào, về nhà, đừng ở bên ngoài phát điên phát rồ nữa, người ta cười cho. Vương Sao cùng ra sức giằng xoát khỏi tay anh ta. Cười cho, ai dám cười? Con gái tao chết rồi, ai dám cười chứ? Là con trai anh giết chết con gái tôi, anh có biết không? Tại sao cảnh sát lại không bắt nó, lại còn nói không phải do nó làm? Anh cho cảnh sát tiền có phải không? Anh muốn bảo vệ cho con trai anh có phải không? Cảnh sát nói với em bao nhiêu lần rồi, không liên quan tới Chu Triều Dương. Vương Giao lắc đầu cười khẩy giống như tà ác. Không liên quan tới tên súc sinh này à? Tôi nói cho anh biết, chính là tên súc sinh này đã hại chết Tinh Tinh đấy. Anh có nhìn thấy nét mặt của tên súc sinh này vừa rồi không? Anh nói xem nó đi theo Tinh Tinh vào cung thiếu nhi làm gì. Tên súc sinh này đánh tôi, làm tôi ra thành ra thế này. Anh hãy đi đánh nó đi, hãy đi đánh nó đi. Qua qua, anh đi đánh nó đi. Chú Vĩnh Bình vén tóc Vương Giao, trên mặt bất giác lộ ra thần sắc thương xót. Quay đầu nhìn con trai và Châu Xuân Hồng, không nói gì kéo Vương Giao trở về. Chu Triều Dương hét lớn: Bố, là con đĩ nó đánh mẹ con trước, mẹ con bị nó đánh cho máu chảy rồi. Chú Vĩnh Bình liền quay người lại, sắc mặt xa sầm, nói vẻ tức giận nói: Con đĩ là để con gọi sao? Gì con là con đĩ, vậy thì bố là gì? Trong khoảnh khắc, Chu Triều Dương chợt ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, nhìn bố cậu không nói được gì. Châu Xuân Hồng khắp mặt chảy đầy máu, chợt kêu thét lên: Chú Vĩnh Bình, anh có còn là người không? Con đĩ nó đánh con trai anh, đổ oan cho con trai anh giết người, anh vẫn còn muốn bênh vực nó, còn muốn chửi bới con trai anh, anh có còn là người hay không chứ? Những người hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nén được lên tiếng trách móc. Chú Vĩnh Bình cũng cảm thấy hối hận vì lời mắng con trai của mình vừa rồi. Mặc dù Châu Xuân Hồng chửi bới cũng không lên tiếng. Đúng lúc này hai chiếc xe cảnh sát đi đến dừng lại. Vừa rồi lúc bắt đầu giằng co, người dân ở đó đã gọi 110. Diệp Quân đang ở đồn công an, nhận được tin tức này, nghe nói là Vương Giao đi đến nhà Chu Triều Dương gây chuyện, lập tức quyết định tự mình đến hòa giải. Sau khi vội đến hiện trường an ủi Vương Giao một hồi, nào ngờ Vương Giao không hề nghe lời khuyên nhủ mà lại chỉ vào Chu Triều Dương và bắt đầu chửi bới. Châu Xuân Hồng thấy con trai hôm nay phải chịu đựng nỗi oan ức to lớn, không thể nào kìm chế được nữa. Cô dồn toàn bộ sức lực để giằng ra được sự khống chế của những người xung quanh, lao đến đá Vương Giao một cái, đang chuẩn bị bạt tai cô ta. Đột nhiên Chu Vĩnh Bình kéo cô ta lại, tát thẳng vào mặt cô, một tiếng bụp giòn tan vang lên. Trong khoảnh khắc, Chu Triều Dương ngẩn người, cảm giác xung quanh triệt để yên tĩnh, hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh nào. Miệng cậu khẽ run rẩy, những âm thanh phát ra chỉ có mình cậu nghe được. Bố! Cảnh sát vội vàng lại một lần nữa kéo từng người cách xa nhau. Diệp Quân túm lấy Chu Vĩnh Bình, kéo đến bên cạnh chiếc xe cảnh sát, chỉ thẳng vào mũi anh mà chửi: Ở trước mặt con trai anh mà anh dám đánh vợ cũ, anh có còn là người không? Này, tôi hỏi anh có còn là người hay không? Còn loại bố nào như anh không? Nên xe, đến đồn cảnh sát. Chu Vĩnh Bình ngậm chặt miệng im lặng không nói, mặc cho cảnh sát đẩy anh ta lên xe. Sau đó Diệp Quân quay trở lại hiện trường, nghe mọi người xung quanh lên tiếng kể lại, anh đã hiểu rõ cả quá trình sự việc. Nghe thấy người xung quanh kể lại một cách công bằng, nói Chu Vĩnh Bình vừa rồi vẫn còn bênh vực vợ, rõ ràng là vợ anh ta ra tay trước đánh con trai anh ta, thế mà anh ta vẫn còn chỉ trích con trai mình. Diệp Quân sa sầm mặt, buồn bực quay đầu nhìn Chu Vĩnh Bình đang ngồi trong xe cảnh sát, rồi lại nhìn Chu Triều Dương, ánh mắt đờ đẫn đứng im tại chỗ, thở dài não nề. Anh quay trở lại trừng mắt nhìn Vương Giao với vẻ căm ghét, dùng giọng hết sức kiên định: Chúng tôi đã nói với cô rất rõ ràng. Rồi lại hướng ánh mắt về phía mọi người xung quanh, cố tình nói rõ sự trong sạch của Chu Triều Dương trước mặt hàng xóm: Chúng tôi đã điều tra Chu Triều Dương rồi. Hôm con gái cô chết, cậu bé vừa vặn đi đến cung thiếu nhi đọc sách mà thôi. Vào kỳ nghỉ hè, cậu bé thường đến cung thiếu nhi đọc sách, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Con gái cô trước đây đi đến cung thiếu nhi đọc sách cũng thường xuyên gặp Chu Triều Dương. Cậu bé vốn không có chút liên quan gì đến cái chết của con gái cô cả. Nếu cô còn gây chuyện ồn ào như thế này, chúng tôi chỉ có thể nhốt cô lại thôi. Vương Giao cười khẩy tỉnh bơ, Nhốt à? Muốn nhốt tôi lại à? Không sao cả. Cô ta chỉ vào Chu Triệu Dương. Mày cẩn thận đấy, tao chắc chắn sẽ gọi một nhóm người làm cho mày chết. Mọi người nghe thấy cô ta nói vậy lập tức phẫn nộ chửi bới. Diệp Quân túm tay cô ta, chỉ thẳng vào mũi cô ta mà mắng. Cô nói gì đấy? Cô thử một gọi nửa người đến xem nào. Cô gọi cảnh sát là không khí à? Chu Vĩnh Bình nhà cô là gì chứ? Anh ta chỉ là ông chủ bé con mà thôi. Cô tinh tướng khỉ gì? Tôi cảnh cáo cho cô biết, nếu không phải thấy cô là phụ nữ, hôm nay cô dọa nạt một đứa bé như vậy, tôi đánh cho cô sấp mặt rồi. Cô có tin không? Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Nếu ngày khác Chu Triệu Dương bị mất một nửa sợi tóc, tôi trực tiếp túm đánh chết cô. Đưa cô đi. Diệp Quân được người trong vùng đặt tên là Thiết Quân Đầu. Hội nhóm lưu manh không biết đã bắt được bao nhiêu. Trước đây anh ta đã từng đi lính, tính tình nóng nảy, phàm là bọn lưu manh bị anh bắt được đều bị đánh một trận tơi bời. Sau khi ra đều thì thầm nói muốn ra tay Diệp Quân, nhưng đến khi bọn chúng thực sự nhìn thấy Diệp Quân đều len lén cúi đầu như con chuột, vốn không dám nói nửa câu huênh hoang để đối chọi với anh. Nhưng thái độ của Diệp Quân đối với người dân thì vẫn luôn rất nhã nhặn, nổi tiếng là người cảnh sát tốt trong cả thị trấn. Lúc này đây, nghe thấy anh nói như vậy, mọi người xung quanh đều vỗ tay ròn rã hết lời khen ngợi. Tiếp đó Diệp Quân lại nói với Châu Xuân Hồng mấy câu, nói tốt nhất cô cũng nên đi đến đồn công an hôm nay hòa giải cho xong, tránh để con trai cô bị làm cho sợ hãi, đêm dài lắm mộng. Tóm lại là không cần lo lắng, anh sẽ đứng ra xử lý mọi việc. Chu Triệu Dương vẫn là một đứa bé, hôm nay là chuyện của người lớn, cậu không cần đi đến đồn công an, hãy ngoan ngoãn đợi ở nhà, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Châu Xuân Hồng gật đầu vuốt tóc đi đến trước mặt con trai, nhưng Chu Triệu Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ đẫn, khiến cho cô cuống lên gọi mấy tiếng liền mới định thần lại. Cậu lo lắng hỏi tình hình thương tích của mẹ, Châu Xuân Hồng an ủi mấy câu, bảo cậu ở nhà nấu chút đồ ăn để ăn trước, trẻ con không cần đi theo về đồn công an. Chu Triệu Dương ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi Châu Xuân Hồng cùng lên xe cảnh sát, Diệp Quân nói mấy câu với mọi người xung quanh, bảo mọi người tản đi. Sau đó vỗ vai Chu Triệu Dương, kéo sang một bên hạ giọng an ủi rất nhiều. Anh bảo cậu không cần lo lắng, Vương Giao sẽ không thực sự gọi người đến đánh cậu, đưa cho cậu số điện thoại của anh, bảo cậu có việc gì thì gọi, thì có thể gọi cho anh bất kỳ lúc nào. Xe cảnh sát sau khi rời khỏi đó, Chu Triệu Dương từ từ quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn trời, hít thở một hơi thật sâu. Tâm trạng cậu lúc này lại bình lặng đến độ đáng ngạc nhiên. Cậu không hề nghĩ đến cuộc ẩu đả vừa rồi, cũng không nghĩ đến thương tích của Châu Xuân Hồng, cũng không nghĩ đến sự đau đớn trên khuôn mặt mình. Đột nhiên cậu nghĩ đến luật pháp bảo vệ trẻ vị thành niên, cậu chợt nghĩ đến giết người. Lần đầu tiên giết chết Chu Tinh Tinh, đó không phải là ý định ban đầu của cậu, nhưng lần này cậu thực sự muốn giết người. Cậu mím môi, nhấc chân đi về phía nhà mình. Vừa mới đi được mấy bước, nơi khóe mắt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc co vào một góc. Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra Phổ Phổ đứng một mình ở bên cạnh vườn hoa đằng sau, đang nhìn cậu vẻ đầy quan tâm. Cậu khẽ gật đầu, khóe miệng cố ép ra nụ cười. Phổ Phổ nói bằng khẩu hình, ngày mai hãy nói. Chu Triệu Dương gật đầu, rẽ mắt đầy quan tâm của Phổ Phổ, tiếp tục đi lên nhà. Chiều ngày hôm sau, Chu Triệu Dương đến hiệu sách Tân Hoa như lời hẹn. Phổ Phổ đã đứng ở hàng giá sách văn học thiếu nhi đọc sách rồi. Nó đọc rất hăng say, đến nỗi Chu Triệu Dương đứng trước mặt nó một lúc mà nó vẫn không nhận ra. Em đang đọc gì thế? Chu Triệu Dương cúi người nhìn bìa sách. Phổ Phổ giơ bìa sách lên nói, Phường Ma Thuật là một câu chuyện cổ tích của nước Đức. Bố mẹ của nhân vật chính đều đã qua đời. Nhân vật chính đi đến phường ma thuật làm đồ tể ở trong đó. Sư phụ dạy cho những người đồ tể này phép thuật, nhưng mỗi năm sư phụ sẽ giết chết một người trong số những người đồ tể đó để hiến tế. Cuối cùng nhân vật chính vì phản kháng cho nên đã bị giết, cho nên đã giết chết sư phụ. Nghe có vẻ khá hay đấy. Anh cũng cầm một cuốn đọc đi ạ. Ừ, được đấy. Chu Triệu Dương cười ha ha, cũng cầm lấy một cuốn Phường Ma Thuật ở trên giá sách, ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu lật dở. Phổ Phổ nhìn cậu hỏi vẻ quan tâm, cô có sao không ạ? Chu Triệu Dương bím môi cười đau khổ, bố anh ở đồn công an đền mẹ anh 1.000 tệ tiền viện phí, việc này coi như là kết thúc. Như vậy coi như kết thúc sao? Bà ta thì sao? Có bị nhốt lại không? Chu Triều Dương lắc đầu vẻ bất lực. Việc đánh nhau chỉ là việc nhỏ, sao có thể bị nhốt được chứ? Nghe mẹ nói, cảnh sát đã giáo huấn mụ ta một hồi rồi. Nói là suy nghĩ đến việc con gái mụ ta vừa mới mất, cho nên thấu hiểu cho tâm trạng của mụ ta. Nói lần sau nếu còn như vậy nữa thì sẽ bắt giữ mụ ta lại. Dù sao thì bà ta vẫn là khoa trương, ở đồn công an chửi bới mẹ anh. Bố anh thì vẫn luôn bênh vực bà ta. Bà ta còn đòi bố anh hứa sẽ không liên hệ với anh nữa. Thật không ngờ bố anh lại đồng ý. Hừ hừ, mẹ anh sắp bị bọn họ làm tức chết rồi. Phổ Phổ trợn tròn mắt nói: bố anh sao lại có thể như vậy được chứ? Chu Triệu Dương lạnh lùng hừ một tiếng: ông ta đã không còn là bố của anh nữa rồi. Phổ Phổ thở dài gật đầu, mím môi. Chu Triệu Dương cười ảo não nói: phải rồi, chập tối hôm qua sao em lại có mặt ở dưới tòa lầu nhà anh? Chẳng phải nói là họp mặt ở đây sao? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Chiều hôm qua khi em đến hiệu sách thì anh đã đi rồi. Sau đó em nghĩ đến thứ ở dưới lầu nhà anh xem liệu rằng anh có đi ra ngoài không. Vừa vặn nhìn thấy sự việc hôm qua. Chiều hôm qua người đàn ông đó đến tìm em và Hạo Tử, nói với bọn em ông ta cần phải đi công tác mấy tuần, bảo bọn em nhẫn nại chờ ông ta, đừng có chạy ra ngoài chơi lung tung, càng không được tiết lộ với người khác về chuyện cái máy ảnh. Ông ta nói sau khi ông ta đi công tác về, chắc là có thể gom được tiền, rồi lại cho bọn em một ít tiền. Anh nói xem ông ta lại định giở trò gì. Ông ta phải đi công tác mấy tuần à? Chu Chủ Dương thoáng nheo mắt suy ngẫm. Thật không ngờ ông ta mặc kệ chuyện chiếc máy ảnh quan trọng như vậy, để đi công tác mấy tuần liền. Vậy thì trừ khi ông ta bây giờ có việc còn quan trọng hơn nữa là cần làm. Liệu có thể là chuyện gì nhỉ? Ông đang không biết được thân phận của anh, địa chỉ nhà anh ở đâu chứ? Phổ Phổ nói vẻ chắc chắn. Bọn em im thiên thít, ông ta tuyệt đối không biết được đâu ạ. Vậy thì có chuyện gì còn quan trọng đối với ông ta hơn máy ảnh nhỉ? Chu Triều Dương gãi đầu, vẫn không thể nào hiểu nổi. Một lúc sau đành nói: có thể thực sự vì đơn vị cần ông ta đi công tác. Dù sao thì máy ảnh ở chỗ anh, ông ta cũng không biết anh là ai, nhà anh ở đâu. Vậy thì ông ta quyết không dám làm bừa. Hai đứa bọn em cứ yên tâm sống ở đó, chắc chắn là an toàn, không phải sợ. Phổ Phổ gật đầu. Nghe anh nói này, em và Hạo Tử yên tâm rồi. Phải rồi, em còn phát hiện ra ông ta gian xảo, xảo quyệt. Gian xảo, xảo quyệt như thế nào? Gian xảo, xảo quyệt như thế nào à? Ông ta biết Hạo Tử thích chơi game, vừa đưa về một cái máy tính cho Hạo Tử chơi. Hạo Tử sung sướng lắm, bây giờ còn gọi ông ta là chú nghe rất thân thiết. Chu Triều Dương nói vẻ lo lắng. Anh chỉ sợ Hạo Tử được ông ta cho hưởng chút lợi, rồi dần dần bị thu phục, bị ông ta dò hỏi ra được. Em cũng nhắc đi nhắc lại với Hạo Tử nhiều rồi. Hạo Tử nói anh ấy biết chừng mực, bảo chúng ta yên tâm. Những lời nói thừa thãi anh ấy quyết không nói đâu. Chu Triều Dương gật đầu. Dù thế nào thì em cũng cần để ý đến Hạo Tử, bảo cậu ấy phải nhìn rõ bộ mặt thật của con người đó. Kể từ sau khi người đàn ông đó đi công tác, cuộc sống trở nên yên bình, phẳng lặng. Cảnh sát không còn đến tìm Chu Triều Dương nữa. Mẹ Chu Tinh Tinh đúng là không tìm người đến đối phó với hai mẹ con Chu Triều Dương thật. Nhưng Chu Vĩnh Bình cũng không hề gọi điện thoại cho con trai. Chu Triều Dương cũng càng kiệm lời hơn. Châu Xuân Hồng nhận ra điều đó, thường xuyên lén lau nước mắt. Nhưng Chu Triều Dương nhìn thấy bộ dạng của mẹ như vậy, ngược lại lại an ủi cô. Hàng ngày sau khi ăn cơm xong, Chu Triều Dương đều đến hiệu sách Tân Hoa để đọc sách theo thói quen. Ngày nào cũng đến gặp Phổ Phổ, hai đứa trẻ đều đọc sách, trò chuyện. Nghe nói Hạo Tử ngày nào cũng ngồi ôm ghì máy vi tính, mấy thấy rằng cũng là việc hết sức bình thường. Cậu luôn đọc sách tham khảo, Phổ Phổ thì toàn đọc sách văn học. Cậu cảm thấy đợt nghỉ hè cứ trôi qua như thế này mãi cũng rất hay. Về tương lai, về việc cậu giết Chu Tinh Tinh, về việc bố cậu liệu có nghĩ đến cậu, người con trai này nữa không, về việc nơi ăn trốn ở của Phổ Phổ và Hạo Tử, về việc xử lý chiếc máy ảnh, về nỗi phiền não sau khi giảng khai giảng, cậu tạm thời vứt nó lên 9 tầng mây. Trong đợt nghỉ hè năm lớp 7 này, vừa là đợt nghỉ hè có nhiều điều phiền não nhất đối với cậu, cũng là đợt nghỉ hè cậu cảm thấy nhàn hạ thoải mái. Người bạn Phổ Phổ này đem lại thứ cảm giác ấm áp vui vẻ cậu chưa từng có. Cậu không còn cô độc nữa, thật tuyệt vời. Vào một buổi tối nửa tháng 6, Chu Triều Dương ở nhà một mình, vừa ăn mì vừa xem tivi. Tivi đang bật kênh tin tức thành phố Ninh Nam Ninh. Kênh tin tức này ngày nào cũng thu thập tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong phạm vi thành phố Nam Ninh. Lớn thì những vụ tai nạn, vụ án mạng, nhỏ thì là những vụ tranh chấp cãi cọ. Lúc này đây, trên màn hình đang phát một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày hôm nay. 8 giờ sáng nay, vào giờ cao điểm, trên đường Tân Hoa, một chiếc BMW cấp màu đỏ bị mất lái đâm vào hàng cây bên đường, gây nên sự cố của nhiều người. Phóng viên đài lập tức đến hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Theo điều tra, người nữ lái xe chiếc xe xảy ra sự cố chết tại chỗ. Theo như kết quả điều tra của cảnh sát giao thông, người phụ nữ trên chiếc xe BMW kép đang trong quá trình lái xe bị đột tử, dẫn đến việc chiếc xe mất lái. Trong TV, chiếc xe BMW kép màu đỏ đang chồm lên khu vực cây xanh bên đường, trông có vẻ không tổn thất nghiêm trọng lắm. Nhưng theo như thông tin trong bản tin, không phải là tai nạn giao thông gây nên tử vong mà là đột tử dẫn đến tai nạn giao thông. Khung cảnh thay đổi chuyển sang cảnh bệnh viện. Theo thông tin được biết, bố mẹ người phụ nữ lái xe hơn nửa tháng trước trong lúc đi du lịch đã xảy ra sự cố và qua đời. Người thân nói người phụ nữ lái xe do quá đau buồn, hơn nữa tháng nay tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái bất ổn, thường phải dựa vào rượu và thuốc an thần mới ngủ được. Sự rệu rã tinh thần trong chiều ngày có lẽ là nguyên nhân dẫn đến đột tử. Chồng của nạn nhân dạo này luôn công tác ngoại tỉnh, sáng nay sau khi nhận được tin dữ vội vàng trở về và vô cùng đau đớn. Hy vọng anh ấy có thể kiên cường vượt qua. Phía sau lời của phóng viên là một chuỗi những lời kích khích lệ động viên của phóng viên và MC. Chu Triều Dương đã hoàn toàn không có tâm trạng nào để nghe tiếp nữa. Cậu trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Bởi vì ở trong TV, người đàn ông đau đớn khôn xiết, nước mắt đầm đìa khắp mặt, được mấy người dìu đỡ đó chính là mục tiêu mà ba đứa đang giao dịch. Ông ta lại giết vợ của mình rồi sao? Chu Triều Dương cảm thấy ớn lạnh. Thảo nào ông ta nói cần đi công tác, ông ta chắc chắn là có việc quan trọng hơn. Thì ra việc quan trọng hơn chính là giết người. Mặc dù trong TV nói nạn nhân tinh thần bất ổn, cộng thêm với sự ảnh hưởng của chất cồn và thuốc ngủ gần đây dẫn đến đột tử, nhưng Chu Triều Dương không tin chút nào. Cậu biết việc này chắc chắn là do người đàn ông đó gây nên. Ông ta vẫn còn giết người, nhưng phóng viên lại nói ông ta đang đi công tác ngoại tỉnh. Vậy thì ông ta làm thế nào để giết được vợ của ông ta chứ? Hơn nữa, vợ ông ta là bị đột tử trong quá trình lái xe bình thường chứ? Bắt buộc cần phải tìm hiểu cho rõ, nếu không, ngộ nhỡ người đàn ông này cũng dùng chiêu đó để đối phó với bọn chúng thì sao? Buổi trưa hôm sau, vừa ăn cơm xong, Chu Triều Dương liền vội đến hiệu sách Tân Hoa để đợi Phổ Phổ đến. Kết quả hôm nay Phổ Phổ không đến, chuyển thành Đinh Hạo. Đinh Hạo vừa nhìn thấy cậu đã thân thiết bá vai bá cổ. Triều Dương, bọn mình mấy tuần không gặp rồi ấy nhỉ? Chu Triều Dương cười khẩy một tiếng. Chẳng phải cậu cả ngày từ sáng đến tối đều ôm lấy cái máy tính sao? Đinh Hạo cười cợt, bĩu môi khoác vai Triều Dương rồi cùng ngồi xuống dưới. Tớ là người biết chừng mực, khi nào cần chơi, khi nào cần làm việc nghiêm túc đều nắm rất rõ. Chắc chắn là Phổ Phổ nói xấu tới trước mặt cậu rồi. Chu Triều Dương nói vẻ bất lực. Được rồi, thực ra cậu không ra ngoài, ở nhà chơi game cũng tốt. Vì sao? Đinh Hạo hỏi vẻ hiếu kỳ. Chu Triều Dương trong lòng nghĩ, đương nhiên là vì cảnh sát phát hiện ra được bằng chứng trên người của Chu Tinh Tinh là của Đinh Hạo. Đương nhiên là không thể để cho cảnh sát biết được có sự tồn tại của Đinh Hạo. Nhưng sự việc này cậu và Phổ Phổ không muốn làm cho Đinh Hạo sợ hãi, nên không nói cho cậu ta biết. Lúc này đây liền vội vàng chuyển đề tài. Hôm nay sao cậu lại đến? Phổ Phổ đâu? Nó à? Đinh Hạo cười hì hì, đột nhiên hạ thấp giọng. Cậu đoán xem hôm nay vì sao tớ lại đến? cậu chắc chắn không đoán được đâu. Là thế này. Cậu ta ho hắng một tiếng, nói vẻ hết sức trịnh trọng. Phổ phổ hôm nay ủy thác tớ đến để làm một việc. Chu Triều Dương hỏi vẻ băn khoăn. Là việc gì vậy? Nó thích cậu. Khi nói câu này, cậu ta thể hiện ra bộ dáng cố giấu ý cười, nhìn chằm chằm vào Chu Triều Dương. Khụ khụ, cậu nói phổ phổ nhờ cậu nói với tớ nó thích tớ à? Đinh Hạo gật đầu rồi lại lắc đầu. Phải, mà cũng không phải. Thực ra nó không muốn tớ trực tiếp nói với cậu là nó thích cậu, mà là bảo tớ đến thăm dò một chút tâm ý của cậu, xem cậu có cảm giác gì với nó hay không. Bọn nhỏ này. Chu Triều Dương nói với vẻ bất lực. Thế này mà cậu nói là thăm dò à? Cậu đã trực tiếp nói với tớ rồi. À thật thế à? Trên mặt Đinh Hạo tỏ ra gượng gạo. Có lẽ là tớ thăm dò hơi lộ liễu một chút. Ồ, nhưng có một điều hết sức quan trọng chính là cậu đừng có nói cho phổ phổ biết là tớ trực tiếp nói với cậu là nó thích cậu nhé. Cậu rốt cuộc nó có ý gì đây? À, thực ra chính là phổ phổ nó bảo tớ đến thăm dò cậu, xem cậu có ý gì với nó hay không. Nó không trực tiếp nói nó thích cậu, nhưng tớ nhìn bộ dạng của nó là biết rồi. Nó chắc chắn là thích cậu, cho nên mới bảo tớ đến thăm dò cậu. Tớ nói như vậy, cậu nghe đã hiểu rõ chưa? Chu Triều Dương trầm mặc một lúc. Cậu có lừa tớ không đấy? Tớ lừa cậu làm cái gì? Cậu cứ nói thẳng ra một câu, cậu có muốn làm bạn trai của phổ phổ không? Đinh Hạo hỏi thẳng luôn. Làm bạn trai của nó á? Chu Triều Dương bỗng chốc cảm thấy đầu óc không kịp tư duy. Vốn dĩ hôm nay cậu tìm đến phổ phổ để nói chuyện về việc người đàn ông đó trực tiếp giết người, kết quả lại sinh ra việc phổ phổ thích cậu. Nếu cậu nói không có thiện cảm với phổ phổ thì đương nhiên là nói dối. Phổ phổ rất xinh xắn, trông giống như con búp bê sứ, rất đáng yêu. Chu Triều Dương mặc dù mới phát triển, nhưng việc thích nữ sinh thì cũng không cần phải chờ đợi đến lúc phát triển mới xảy ra. Ở trong trường, trong lòng cậu cũng đã từng thích bạn nữ, nhưng dáng người cậu thấp bé, vẫn luôn tự ti, chưa bao giờ dám thổ lộ với bất cứ ai. Các bạn nữ thì luôn thích những nam sinh cao to đẹp trai, sẽ không thích cậu đâu. Nói nhanh xem nào, rốt cuộc cậu có thích phổ phổ hay không? Tớ... Chu Triều Dương nhất thời không biết trả lời như thế nào, đành phải hỏi vặn lại. Thế cậu có thích phổ phổ không? Tớ... Đinh Hạo tỏ ra tỉnh bơ. Nó là em gái kết nghĩa của tớ, tớ sao có thể thích nó được chứ? Buồn cười. Nhưng bọn cậu dù sao cũng ở bên nhau lâu như vậy, rồi trải qua bao nhiêu việc như thế. Đinh Hạo cười ha ha lắc đầu. Tớ hoàn toàn coi nó là em gái thôi. Hơn nữ ha ha. Cậu ta hạ giọng như thể đang nói ra một bí mật to lớn. Thực ra tớ đã thích người khác rồi. Ai thế? Đinh Hạo vén tay áo lên. Ở mặt trong của cánh tay trái lộ ra vết xăm mờ mờ. Nhìn thấy chưa? Chu Triều Dương nhìn vào vết xăm trên cánh tay đen sì của cậu ta nói. Nhân Vương là chữ Toàn đấy. Toàn như vậy là có ý nghĩa gì? Chu Triều Dương không hiểu. Đinh Hạo khẽ nói. Ở quê tớ có một cô bạn gái quen nhau từ bé, cô ấy tên là Lý Toàn Toàn. Sau khi tớ đi đến cô nhi viện, cô ấy vẫn luôn viết thư cho tớ, cho nên tớ dùng bút máy chấm mực tàu khắc lên cánh tay chữ Toàn. Lần này trốn từ cô nhi viện ra, tớ cũng muốn chạy về quê để thăm cô ấy, xem bây giờ cô ấy trông như thế nào rồi, nhưng lại sợ bị người ta phát hiện ra. Ôi, bây giờ cô ấy có viết thư thì tớ cũng không nhận được nữa rồi. Chỉ có thể đợi vài năm nữa thôi. Chuyện này tớ chỉ nói với cậu thôi. Cậu nhất định phải giữ bí mật cho tớ. Kể cả phổ phổ cũng không được nói. Tớ sợ nó cười nhạo tớ. Chu Triều Dương gật đầu lại hỏi. Cậu thích cô ấy, cô ấy cũng thích cậu chứ? Đinh Hảo mơ màng lắc đầu. Tớ cũng không biết. Trong thư cô ấy chưa hề nói. Tớ cũng không dám nhắc đến. Tính ra bắt đầu từ năm ngoái đã không nhận được thư của cô ấy rồi. Chắc cô ấy đã thích người khác rồi. Ánh mắt cậu ta theo đó mà trở nên u ám, nhưng thoắt cái đã lại bật cười. Thôi được rồi, không nói việc này nữa. Nói đi, rốt cuộc cậu có thích phổ phổ hay không? Chu Triều Dương cúi đầu ngại ngùng lên tiếng hỏi. Phổ phổ sao nó lại thích tớ chứ? Nó thích người thông minh. Nó nói cậu rất thông minh. Được rồi, được rồi. Không nói những câu dư thừa nữa. Cậu chỉ cần trả lời tớ, cậu có thích nó hay không, để tớ quay về còn dễ ăn nói. Tớ... Việc này phải nói như thế nào nhỉ? Chu Triều Dương mặt đỏ bừng, Đinh Hạo bật cười ha ha. Phổ phổ thực sự rất tốt đấy, ngoan ngoãn hiểu biết, trông cũng xinh xắn, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành mỹ nữ. Cậu thấy đấy, nó đối với tất cả mọi người đều rất lạnh lùng, đối với tớ cũng sai bảo không ngớt. Chỉ đối với cậu nó mới nói chuyện nhẹ nhàng, xem ra cậu đúng là khắc tinh của nó. Đừng thấy tớ dạo này ở nhà không chịu ra ngoài, nhưng tớ có thể đoán được, nó nói chuyện với cậu chắc chắn là rất dịu dàng, có phải vậy không? Việc này có lẽ đúng như vậy. Thế thì được rồi, bây giờ rất đơn giản, cậu cứ nói thẳng tuột với tớ, rốt cuộc cậu có thích nó hay không? Cậu không cần phải giấu giấu giếm giếm với tớ, chúng ta là anh em, không cần biết cậu nói gì, tớ đều ủng hộ ý kiến của cậu. Tớ... Chu Triều Dương cúi đầu ấp úng. Nếu là như vậy cũng tốt, nhưng tớ nghĩ có lẽ không phải là nó thực sự thích tớ đâu. Tớ cũng không biết nó rốt cuộc nó như thế nào. Đinh Hạo che miệng cười lớn. Được rồi, tớ hiểu ý của cậu rồi. Hẹn ngày khác bọn mình ăn mừng nhé. Cứ như vậy đi, tớ về đây. Cậu ta đứng dậy định đi, chắc là vội quay về để chơi game. Chu Triều Dương vội gọi giật lại. À phải rồi, người đàn ông đó đã quay về chưa? Chưa đâu, ông ta nói phải đi công tác mấy tuần cơ. Khi trở về thì sẽ đến tìm bọn tớ ngay. Ồ, thế thì cậu về trước đi. Chu Triều Dương không nhắc đến chuyện người đàn ông đó lại giết người, bởi vì cậu cảm thấy thương lượng với tên ngốc Đinh Hạo này cũng chẳng có tác dụng gì cả. Vẫn phải đợi ngày mai phục vụ đến đây hãy nói. Hôm nay nghe Đinh Hạo nói như vậy, trong lòng cậu có cảm giác ấm áp. Cũng cần phải nghiền ngẫm lại chút, con gái lại có thể thích mình, sao lại có thể như vậy được chứ? Sau khi Đinh Hạo đi, Chu Triều Dương ngồi thêm một lúc ở hiệu sách. Hôm nay phục vụ không ở bên cạnh, đúng là có chút không quen. Cậu cảm thấy nhàm chán, cậu đành phải trở về nhà sớm hơn. Khi vừa xuống khỏi xe buýt, lại đi một đoạn đường, đột nhiên phía sau có người gọi cậu. Chu Triều Dương. Cậu quay người theo bản năng, trước mặt chợt xuất hiện một chậu nhựa đựng đầy chất gì đó đang lao vào người cậu. Theo bản năng cậu né tránh. Cái chậu đó mặc dù chỉ đập vào vai cậu, nhưng ngay lập tức cậu phát hiện ra từ đầu đến chân đều dính đầy phân. Cậu ngẩn người đứng nguyên tại chỗ mấy giây. Chợt đợi đến khi phản ứng lại, hai người thanh niên đã lao nhanh vào trong chiếc xe Matiz đỗ bên đường. Họ đạp chân ga và lao vút đi. Cậu vội vàng nhặt một viên đá lớn ở trong vườn hoa và đuổi theo, nhưng chiếc xe đó nhanh như chóng để tụt cậu lại ở phía sau. Cậu đứng như trời trồng, không hề nhúc nhích. Những người xung quanh đi đường lần lượt kéo tới thì thầm với nhau: ôi đứa bé này sao lại đáng thương như vậy, kẻ nào lại gây ra không biết nữa. Có một số người tốt bụng còn lấy giấy ăn đưa cho cậu lau. Đôi mắt cậu nước mắt đầm đìa, cẩn thận nhận lấy giấy khăn của những người tốt bụng đưa ra, không để cho tay chạm vào người khác. Rồi cậu lau qua khuôn mặt, cúi đầu vội vàng đi về nhà. Vừa được mấy bước, cậu không kìm nổi òa khóc, như thể một chú chó con rơi xuống nước, ra sức lung lắc phân tiểu trên người mình, lao chạy về nhà. Vừa đến dưới toàn lầu, liền phát hiện ra ở hành lang có một số người hàng xóm đang vây quanh. Một bà bác nhìn thấy cậu liền nói: ôi Triều Dương, cháu có chuyện gì vậy? Sao lại để người như thế này? Cháu mau gọi điện thoại cho mẹ cháu, bảo cô ấy quay về, nhà cháu xảy ra chuyện rồi. Chu Triều Dương giật mình kinh hãi, không kịp hỏi kỹ, vội lao lên. Bắt đầu từ hành lang quả phía bên dưới, trên tường dọc đường đi đều dùng sơn đỏ vẽ đầy dấu gạch chéo. Đến trước cửa nhà cậu, hai bên cửa đều dùng sơn son đỏ viết mấy chữ to đùng ngoệt ngoạc: giết người đền mạng, món nợ đền tiền. Những người hàng xóm tập trung ở phía dưới cũng đi theo lên. Triều Dương ơi, cháu mau gọi mẹ cháu về xem thế nào. Có phải mẹ cháu ở bên ngoài nợ tiền ai không? Sao người cháu lại như vậy? Sao lại toàn là phân thế? Những người ở đây một phần là quan tâm đến gia đình cậu, cũng có phần lo lắng không biết sau này cuộc sống của họ có bị liên lụy theo hay không. Xuân Hồng vốn là người an phận thủ thường, không nợ tiền ai bên ngoài đâu. Chắc chắn là vợ của Chu Vĩnh Bình gọi người gây chuyện đấy. Một ông chú lên tiếng phân tích. Phải rồi, chắc chắn là như vậy. Chu Triệu Dương bỗng chốc cảm thấy cả thế giới như xoay chuyển, không tìm được phương hướng. Đúng lúc này, một cô chạy lên nói gấp. Tôi vừa mới gọi điện thoại cho Xuân Hồng rồi. Cô ấy nói cũng bị người ta hất phân. Mấy tên xúc sinh hất vào cô ấy đã chạy mất tiêu rồi. Mẹ cháu cũng bị người ta hất phân sao ạ? Chu Triệu Dương quay người hét lớn, hai mắt như bốc lửa. Cậu hét to một tiếng, vội rút chìa khóa ra, mở cửa lao thẳng đến máy bàn điện thoại, mặc kệ tay đang bẩn, cầm lấy ống nghe, ấn số máy Diệp Quân cho cậu. 10 phút sau, Diệp Quân dẫn người leo lên lầu, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, còn chưa nghe rõ, hàng xóm xung quanh miêu tả toàn bộ sự việc, đã đấm mạnh một phát vào tường, gầm lên. Tiểu Lý, bây giờ cậu dẫn người đến công xưởng của Chu Vĩnh Bình bắt Phương Giao cho tôi. Tiếp đến quay sang Chu Triệu Dương nói, cháu đừng sợ, hôm nay chú sẽ đứng ra giải quyết giúp cháu. Cháu hãy đi tắm rửa đi, thay quần áo. Chú dẫn cháu đến xưởng bố cháu để bắt người. Món nợ hôm nay phải tính sổ cho rõ ràng. Chu Triệu Dương cảm kích gật đầu thật mạnh, lập tức chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo, ngồi lên xe cảnh sát của Diệp Quân. Họ nhanh chóng đến được công xưởng của Chu Vĩnh Bình. Trên mảnh đất trống, mấy người cảnh sát đang tranh cãi với nhóm người của Chu Vĩnh Bình. Diệp Quân lao đến nhìn khắp một lượt, lạnh lùng chất vấn. Vương Giao đâu? Anh Diệp, Chu Vĩnh Bình nói Vương Giao không có ở đây, cũng không liên hệ được với cô ta. Một người cảnh sát nói. Diệp Quân trừng mắt về phía Chu Vĩnh Bình gầm lên. Chu Vĩnh Bình, hôm nay chúng tôi nhất định phải đưa Vương Giao đi. Anh hãy mau đưa người ra. Chu Vĩnh Bình cầm mấy cây thuốc lợi quẩn đưa tới. Diệp Quân gạt phăng. Anh đừng có dở trò này ra. Chu Vĩnh Bình miễn cưỡng nói lánh lỏng. Cảnh sát Diệp, sự việc hôm nay thực sự tôi không hề hay biết. Anh thông cảm cho vợ tôi không hiểu pháp luật, đầu óc lại ngoan cố cứng đầu. Thế nào gọi là không hiểu pháp luật? Lần trước ở đồn công an, không phải tôi đã cảnh cáo cô ta rồi hay sao? Không phải là đã nói với cô ta rất rõ rồi sao? Anh kéo Chu Triệu Dương nãy giờ vẫn cúi đầu đi lên. Anh nhìn con trai anh này, bị người ta dùng phân tiểu dội từ đầu đến chân. Còn cả Châu Xuân Hồng cũng bị người ta hất phân tiểu. Nhà của họ bị người ta dội sơn giữa ban ngày ban mặt. Đây là thứ hành vi gì chứ? Là hành vi của xã hội đen. Tôi nói cho anh biết, anh là đàn ông thì phải suy nghĩ đến cảm nhận của con trai anh. Con trai anh bị Vương Giao hành hạ như thế này, anh vẫn còn muốn bênh vực che chở cho Vương Giao. Anh có xứng đáng với lương tâm của mình hay không? Chu Vĩnh Bình mặt trông vô cùng thê thảm, nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng khuyên nhủ. Mấy người bạn ở bên cạnh đều là những ông chủ các công xưởng lân cận anh ta vừa mới gọi điện thoại mời đến. Họ cũng là những nhân vật có tiếng tăm trong thị trấn, đều là những người có mối quan hệ rộng, vốn muốn gọi đến để cùng giúp đỡ với cảnh sát. Lúc này đây, sau khi bọn họ đều hiểu rõ được ngọn ngành câu chuyện, thật không ngờ là Vương Giao gọi người đến tạt phân lên khắp người con trai anh ta, còn hất sơn vào nhà người ta giữa ban ngày ban mặt, cũng đều lần lượt lắc đầu khuyên Chu Vĩnh Bình giao Vương Giao ra. Ít ra cũng phải có lời ăn nói lại với con trai của mình chứ. Chu Vĩnh Bình bị nhiều người trách móc như vậy, thở dài não nề, ngồi phịch xuống ghế ở bên cạnh ôm lấy đầu không nói câu nào. Chắc có lẽ nhìn thấy bộ dạng ông chồng như vậy, Vương Giao vốn đang trốn ở trong văn phòng làm việc ở công xưởng liền lao ra. Các người đến tìm tôi làm gì chứ? Chu Vĩnh Bình nhìn thấy Vương Giao bước ra, liền chạy tới đẩy cô ta quay trở lại. Em ra đây làm gì? Em vào đi, em vào đi, anh sẽ giải quyết được. Diệp Quân nói đành đọt. Tốt lắm, cô có gan ra đây là tốt nhất. Bắt người. Cảnh sát đang định đi lên để bắt cô ta, Vương Giao hất tay ra, hất tóc nói cứng. Này đồng chí cảnh sát, dựa vào đâu mà bắt tôi chứ? Diệp Quân nói. Cô hất phân vào người khác, hất sơn đỏ vào người, vào nhà người khác. Cô làm những việc như vậy còn hỏi bắt cô làm gì sao? Tôi làm việc này lúc nào chứ? Tôi cả ngày đều ở trong công xưởng cơ mà. Diệp Quân chỉ thẳng vào mặt cô ta. Tôi nói cho cô biết, cô giả ngây giả ngốc trước mặt cảnh sát, nói nhăng nói quậy cũng không có tác dụng gì đâu. Được đấy, nhưng cảnh sát cần phải có chứng cứ, chẳng phải vậy sao? Các anh không bắt tên xúc sinh đó, nói là không có chứng cứ, vậy bây giờ đến bắt tôi thì có chứng cứ sao? Con gái tôi chết rồi, các anh bao lâu nay có chút tài cán gì để bắt buộc hung thủ, giờ nên bắt tôi để dễ dàng quá à? Được, Diệp Quân nghiến răng nói. Vốn dĩ chỉ xử lý theo vụ án trị an, cô đã nói như vậy, được lắm. Cô ra lệnh cho mấy tên tiểu lưu manh hành sự, tưởng rằng chúng tôi không bắt được tên tiểu lưu manh. Đợi chúng tôi bắt được tên tiểu lưu manh đó thì tính chất vụ án sẽ tăng lên, cô không phải sợ, cứ đợi đấy. Chúng ta đi. Diệp Quân dẫn cả đội chuẩn bị rời đi. Chú Vĩnh Bình ngẩn người một lúc rồi vội chạy lên trước giữ họ lại, luôn miệng cầu xin. Đồng chí cảnh sát, vợ tôi không hiểu chuyện, không biết ăn nói, mong các anh lượng thứ, mong các anh lượng thứ. Rồi quay đầu hằn học mắng Vương Giao. Cô làm gì thì cũng làm rồi, còn không dám thừa nhận, cô muốn chết à? Mau đến xin lỗi, tôi đi cùng cô đến đồn công an. Mau lại đây. Vương Giao nhìn bộ dạng của chồng cúi đầu bước tới, vẻ không cam tâm. Nhìn thấy Chu Triệu Dương đứng sau Diệp Quân, lại không kìm được hằn giọng chửi một câu. Đồ tiểu súc sinh. Chu Triệu Dương vừa thấy cô ta bước ra đã tức giận đến độ toàn thân run rẩy, nghĩ đến việc cậu và mẹ cậu đều bị hất phân, lúc này đây còn bị cô ta chửi bới, không thể nào khống chế thêm được nữa, hét lớn. Đồ chết tiệt, đồ thối tha, tao liều mạng với mày. Cậu vừa mới định lao lên, chú Vĩnh Bình liền kéo cậu lại lên tiếng. Chuyện người lớn, con không được dính vào. Bố, bố vẫn luôn bênh vực cô ta sao? Chu Triệu Dương lùi lại mấy bước, lắc đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chú Vĩnh Bình. Chú Vĩnh Bình tỏ ra hơi thẹn thùng, nghĩ một lát, kéo con trai sang một bên hạ giọng nói. Triệu Dương, việc này đúng là dì của con cư xử không phải. Dì con trước nay vẫn luôn có thành kiến với con, cho nên sau khi em gái con xảy ra chuyện, cô ấy vẫn luôn nghĩ ngợi lung tung. Bố hứa với con sau này sẽ không xảy ra những việc như thế này nữa. Con nói giúp với mẹ con một tiếng, sự việc này hai mẹ con đừng truy cứu nữa, để bố cũng sẽ ăn nói với các chú cảnh sát, không bắt gì con. Chu Triệu Dương kinh ngạc nhìn chú Vĩnh Bình, giọng nói run rẩy. Khắp người con đều bị hất đầy phân. Chu Vĩnh bẩm mím môi. Mấy hôm nữa bố sẽ đưa cho hai mẹ con 1 vạn tệ. Mẹ con gọi người trà hết sơn ở trong ngoài nhà, việc này coi như bỏ qua. Nước mắt ẩn ập trong khoang mắt của Chu Triệu Dương. Coi như bỏ qua nhé. Chu Vĩnh Bình vỗ vai con trai với vẻ áy náy. Anh ta biết con trai vẫn rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm trái lời anh. Một lúc lâu sau, Chu Triệu Dương lùi lại một bước, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chú Vĩnh Bình, gật đầu, đi đến bên cạnh Diệp Quân nói nhỏ mấy câu. Diệp Quân chau mày một lúc sau, anh lắc đầu thở dài, đi đến trước mặt chú Vĩnh Bình nói. Việc hất phân đương nhiên không truy cứu, nhưng tôi cũng không tiện nói gì thêm. Nhưng ở nơi công cộng giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên tạt sơn, sự việc này không hề bỏ qua. Đương sự không truy cứu cũng không có tác dụng gì, chúng tôi vẫn cần phải đưa Vương Giao về đồn. Chú Vĩnh Bình vội nói. Được, không vấn đề gì, tôi sẽ đi cùng với cô ấy. Diệp Quân bĩu môi. Anh vẫn nên lái xe đưa con trai anh về nhà, an ủi một chút đi. Việc này... Chú Vĩnh Bình do dự nhìn Vương Giao. Mọi người xung quanh đều không kìm được, bắt đầu khuyên nhủ. Vĩnh Bình, đầu óc của anh có vấn đề à? Hãy đưa con trai anh về nhà đi chứ. Chú Vĩnh Bình đành phải nói. Được rồi, Triều Dương, bố đưa con về nhà. Anh ta muốn đưa tay ra kéo con trai, nhưng chú Triều Dương né tránh. Không cần đâu ạ, con tự đi về được. Cậu bình thản nói xong câu này, quay người chạy thật nhanh. Nghiêm Lương sau khi tắt điện thoại, cả cơ thể đờ đẫn ngồi im trên ghế. Từ Tịnh chết rồi sao? Vừa rồi họ Hàng gọi điện cho ông, nói sáng hôm kia khi lái xe, Từ Tịnh bị đột tử, xém chút nữa còn gây ra sự cố tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trương Đông Thăng vốn đang trợ giảng từ thiện, sau khi nhận được tin tức bèn trở về thành phố Nam Ninh ngay trong tối đó. Sau khi cảnh sát giao thông đưa ra bản báo cáo sự cố và giấy chứng nhận tử vong của bệnh viện, ngày hôm sau, tức là hôm qua, Trương Đông Thăng đã hỏa thiêu thi thể Từ Tịnh rồi. Theo như phong tục của địa phương, thông thường người chết cần phải để 7 ngày, qua 7 ngày rồi mới hỏa thiêu chôn cất. Lần trước khi bố mẹ Từ Tịnh chết, bởi vì tình hình đặc biệt, người bị ngã nát nên đưa đi hỏa thiêu luôn, Nhưng lần này Từ Tịnh chết, ngày hôm sau cũng đưa đi hỏa thiêu luôn. Khóe mắt Nghiêm Lương khẽ nheo lại. Ông nhớ đến lời Từ Tịnh đã từng nói với ông, nếu như một ngày nào đó cô ấy chết vì sự cố, chắc chắn là do Trương Đông Thăng gây ra. Trương Đông Thăng thực sự là Trương Đông Thăng giết người sao? Các ngón tay của Nghiêm Lương đan chéo vào nhau, tất cả các loại tâm trạng đan xen lẫn lộn trào dâng trong lòng. Ông ngồi trên ghế suốt nửa giờ đồng hồ, xoa mắt đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng, lên xe ô tô. Diệp Quân đang cúi đầu đọc hồ sơ, nghe thấy có tiếng bước chân đi đến cửa. Cảnh sát Diệp, chào anh. Ánh mắt Diệp Quân dừng lại mấy giây trên khuôn mặt người đàn ông ngoài 40 tuổi, đeo kính gọng kìm loại này. Nét mặt dần dần chuyển dần từ kinh ngạc sang kích động. Thầy Nghiêm, sao lại có cơn gió nào đưa thầy đến đây vậy? Nghiêm Lương khẽ mỉm cười. Tôi đến thị trấn các anh có chút việc. Tôi giờ danh bạ điện thoại tìm thấy tên anh. Vốn đang nghĩ có khi anh đã được thăng chức điều đến một vùng khác rồi. Thật không ngờ anh vẫn ở đây. Diệp Quân bật cười ha ha. Từ khi nghe bài giảng của thầy, tôi chưa được thăng chức lần nào. Nói đùa thôi, tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Khi đến nơi khác có khi lại không quen. Được rồi, việc ở đây đến già tôi vẫn đã mãn nguyện lắm rồi. Mời thầy ngồi. Phải rồi, thầy đến đây có việc gì? Là thành phố Nam Ninh có hội nghị học thuật gì hay sao? Thực ra Nghiêm Lương hắng giọng một tiếng. Ông đã dạy Diệp Quân một thời gian dài, là do công an tỉnh điều ông đến để bồi dưỡng thêm cho một số cảnh sát hình sự cốt cán về logic học tội phạm. Mặc dù khoảng thời gian không lâu, Diệp Quân đã hỏi riêng ông rất nhiều vấn đề. Hai người không phải là xa lạ, cho nên cũng bỏ qua các câu hỏi xã giao, trực tiếp nói. Thực ra tôi nói thẳng với anh luôn, tôi đến đây là vì cái chết của một người. Vụ án mạng hay sao ạ? Cũng không thể nói như vậy được. Đến bây giờ vẫn chưa thể đưa ra kết luận là vụ án mạng hay chưa. Vậy là phải chăng thầy đã không còn là... Diệp Quân đã tạm hiểu được ý đồ của Nghiêm Lương, trên mặt lộ ra sự do dự. Anh biết mấy năm trước Nghiêm Lương đã từ chức đến trường đại học dạy học, một người cảnh sát cũ đến điều tra vụ án. Việc này đương nhiên là điều không phù hợp rồi. Trong nội bộ hệ thống công an có quy định bảo mật, chỉ cần liên quan đến những vụ án hình sự, vụ án chưa được bên tư pháp phán quyết thì nhất loạt đều phải bảo mật đối với các bên ngoài. Nghiêm Lương mỉm cười. Trước khi đến, tôi đã nói chuyện với Cao Đông ở Sở Công an tỉnh rồi. Anh ta nói lát nữa anh ta sẽ sai người gửi một bản phách đến. Tôi nghĩ chắc là sắp đến rồi đấy. Diệp Quân ngẩn người, anh đương nhiên biết Cao Đông trong câu nói của Nghiêm Lương là ai. Cao Đông là phó giám đốc của Công an tỉnh, chuyên về quản lý công việc trinh sát hình sự trong toàn tỉnh. Nghiêm Lương trước đây cũng là thành viên tổ chuyên gia trinh sát hình sự tỉnh, cũng từng làm việc trong tổng đội trinh sát hình sự trước khi Cao Đông làm phó giám đốc sở, đã từng là đội trưởng tổng đội trinh sát hình sự một năm, là đồng nghiệp trong thời gian ngắn với Nghiêm Lương. Nghiêm Lương mặc dù mấy năm trước đã từ chức, nhưng ông đã làm việc ở Sở Công an tỉnh bao lâu như vậy, không cần đoán cũng biết ông có rất nhiều bạn bè. Diệp Quân nhấc máy điện thoại, ấn máy. Quả nhiên chỉ một lúc lâu sau, có một người cảnh sát đưa đến một bản phách. Anh Diệp, phân cục chuyển phát một bản phách của Sở Công an tỉnh. Anh đón lấy, nhìn thấy trên đó in bằng chữ: Thầy Nghiêm Lương cần lấy một vài tập hồ sơ, nếu không liên quan đến những thông tin mẫn cảm và bảo mật cơ yếu, phân cục Giang Đông của thành phố Nam Ninh hãy tích cực phối hợp. Bên dưới còn đóng dấu của Sở Công an tỉnh. Ngoài ra, người cảnh sát còn nói: Vừa rồi phó giám đốc Cao còn đặc biệt gọi điện thoại cho giám đốc Mã, nói nếu như đồn công an của chúng ta đang gặp khó khăn gì trong công tác trinh sát điều tra, có thể hỏi ý kiến của thầy Nghiêm. Diệp Quân thoáng suy nghĩ, lập tức vui mừng nói: À, thầy Nghiêm, là phó giám đốc Cao mời thầy đến để giúp chúng tôi điều tra vụ án của Cung Thiếu Nhi đó hay sao? Nghiêm Lương hỏi vẻ băn khoăn. Cái gì mà vụ án Cung Thiếu Nhi? Diệp Quân lập tức miêu tả lại vụ án Chu Tinh Tinh bị giết hại ở Cung Thiếu Nhi, còn nói 10 năm trước một vụ cưỡng hiếp giết hại bé gái chính là do thầy phá được. Thầy đến đây thì vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết thôi. Nghiêm Lương nghĩ một lát cười khổ não. Tôi chỉ là nhờ anh Cao giúp tôi viết một lá thư giới thiệu. Vụ án điều tra cũng không phải là vụ án nhạy cảm. Anh ấy đúng là thật biết làm ăn, nhân cơ hội nhét cho tôi một vụ án vậy. Diệp Quân lúc này mới hiểu ra Nghiêm Lương vốn không phải đến vì vụ án của Chu Tinh Tinh. Vụ án này chính là một vụ án lớn, báo cáo lên sở công an tỉnh, phó giám đốc chắc chắn là cũng đã để ý đến. Vụ án này đến nay vẫn không hề có chút tiến triển nào. Thế là nhân cơ hội Nghiêm Lương đến để điều tra tư liệu, phó giám đốc Cao tiện đà nhờ thầy giúp họ phá án. Nghiêm Lương năm đó được ngợi ca là không có vụ án nào là không thể phá được. Hơn nữa đã từng phá một vụ án tương tự, thậm chí tình hình năm đó còn phức tạp hơn nhiều. Nếu như ông đến giúp đỡ thì sẽ nắm chắc tỷ lệ phá án hơn rất nhiều. Diệp Quân nói rõ suy nghĩ của mình, hy vọng Nghiêm Lương tham gia. Nghiêm Lương vốn dĩ không muốn tiếp xúc với những việc phá án. Lần này là do ba người trong Từ gia cùng mất mạng. Ông nghi ngờ học sinh của mình là Trương Đông Thăng gây ra, cho nên mới chạy đến thành phố Nam Ninh. Lúc này đây, sắc mặt của Diệp Quân vô cùng hào hứng. Ông đành phải nói khéo, nói ông đã không còn là cảnh sát nữa, đến chỉ để điều tra hồ sơ mấy vụ án. Còn về vụ án là Cung Thiếu Nhi, nạn nhân chưa đến tuổi vị thành niên, thuộc về bảo mật cơ yếu, không thể tiết lộ cho ông là một người ngoài được, nếu không sẽ vi phạm quy định. Thái độ của ông kiên quyết như vậy, Diệp Quân không kìm nổi nét mặt thất vọng tràn trề, đành phải trả lời. Vậy thầy cần điều tra tài liệu gì? Bây giờ sẽ lấy luôn cho thầy. Nghiêm Lương nói lời xin lỗi, thực sự là không thể giúp đỡ được gì. Ông đã không làm cảnh sát nhiều năm rồi, đã không còn biết cách phá án nữa rồi. Tiếp đến ho hắng một tiếng lại nói. Sáng hôm kia, ở trên đường Tân Hoa có một vụ tai nạn giao thông. Người phụ nữ chủ xe đã đột tử trong quá trình lái xe. Sự việc này anh có biết không? Không biết ạ, việc này thuộc về lĩnh vực của cảnh sát giao thông. Nhưng mà sao vậy thầy? Liệu có thể giúp tôi liên hệ một chút với cảnh sát? Tôi muốn xem bản báo cáo sự cố, máy quay lúc đó trên đường Tân Hoa và cả báo cáo của bệnh viện nữa. Thầy cần những thứ này để làm gì vậy? Diệp Quân nghĩ một lát trầm giọng nói tiếp. Lẽ nào thầy nghi ngờ không phải là sự cố giao thông mà là một vụ án mạng sao? Nghiêm Lương trả lời không chắc chắn. Thực ra bây giờ tôi cũng không thể xác định được, không dám đưa ra bất cứ kết luận nào. Người xảy ra sự cố là cháu họ của tôi, cho nên tôi muốn tìm hiểu thật kỹ lưỡng về sự việc lần này. Nghiêm Lương và Diệp Quân ngồi trước máy vi tính xem một đoạn video của máy quay camera giám sát. Trên màn hình có rất nhiều chiếc xe đang dừng. Bởi vì là thời kỳ cao điểm buổi sáng, mặt đường vô cùng chật chội. Nghiêm Lương dồn sự chú ý vào chiếc xe BMW kép màu đỏ đỗ ở giữa. Lúc này đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Những chiếc xe đỗ ở ngã tư bắt đầu từ từ di chuyển. Chiếc xe BMW kép cũng nhích dần lên phía trước. Những chiếc xe từ khi khởi động đã bắt đầu xuất hiện sự khác thường, lảo đảo sang hai bên. Chưa đi được bao xa, chiếc xe đã gần như hoàn toàn mất kiểm soát, lao thẳng vào hàng cây xanh bên đường. Diệp Quân nói. Theo như ghi chép của cảnh sát giao thông, bởi vì đây là giờ cao điểm, cảnh sát giao thông vốn đứng ở việc làm việc ngay ở gần ngã tư phía trước, cho nên khi xảy ra sự cố chưa đến 5 phút đã kịp đến hiện trường. Họ phát hiện ra nữ chủ xe hôn mê và miệng sùi bọt trắng, trong tình hình gấp vội đã đập vỡ cửa sổ xe và kéo người ra đưa đến bệnh viện. Khi đưa đến bệnh viện thì cơ thể đã không còn phản ứng, không còn có thể cứu chữa được nữa. Trong xe tìm thấy thuốc ngủ, thông qua chồng và bạn bè người thân của chủ xe, chúng tôi tìm hiểu được người chủ xe trong thời gian trước mới bị mất cả bố lẫn mẹ. Tinh thần vẫn luôn bất ổn, ngày nào cũng phải dựa vào rượu và thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Cho nên chúng tôi phán đoán nguyên nhân tử vong chính là do sự suy yếu của thần kinh trong khoảng thời gian dài, cộng thêm sự kích thích của thuốc. Nghiêm Lương dướn mày. Nhưng hình như cũng không tiến hành xét nghiệm thi thể của Từ Tịnh kỹ lưỡng hơn đúng không? Và giải phẫu phân tích vật lý hóa học, tất cả những điều này đều không có. Dạ, đây là một vụ đột tử ngoài mong muốn, rất bình thường. Không phải là vụ án mạng hình sự nên không cần làm những công việc này thì phải. Nghiêm Lương gật đầu. Tôi biết, theo như quy định thì làm như vậy là đủ rồi. Thầy nghi ngờ sự việc này còn có uẩn tình khác hay sao ạ? Nghiêm Lương không đồng tình cũng không thừa nhận. Nhưng lúc đó ở trên xe chỉ có một mình Tử Tịnh, không có người nào khác mà thầy. Nghiêm Lương khẽ cười. Phương pháp mưu sát có rất nhiều loại mà. Diệp Quân nghĩ một lát, vẫn tỏ ra khó hiểu. Thầy Nghiêm, đứng từ góc độ của tôi, tai nạn giao thông này rất bình thường. Người bị đột tử trong lúc lái xe không chỉ có một mình cháu họ của thầy. Đương nhiên cô ấy là người trẻ tuổi, nhưng bây giờ áp lực xã hội rất lớn. Người trẻ tuổi bị đột tử cũng rất là bình thường, không phải là hiếm. Thầy cảm thấy xảy ra vấn đề ở chỗ nào ạ? Xem xét cả sự việc này, đúng là nhìn không thấy có vấn đề nào cả. Nhưng dừng lại một lát, nói tiếp. Anh có thể giúp tôi điều tra một người không? Diệp Quân hỏi. Là ai vậy thầy? Nghiêm Lương mím môi, miễn cưỡng nói ra. Là chồng của Tử Tịnh, Trương Đông Thăng. Thầy nghi ngờ anh ta giết vợ mình hay sao? Nghiêm Lương ho hắng một tiếng, ghé sát lại nói. Sự việc này anh phải giữ bí mật giúp tôi. Tôi không hề có chút chắc chắn gì về kết luận này. Có thể sự nghi ngờ này là sai lầm. Tôi và họ là quan hệ họ hàng. Nếu như nghi ngờ của tôi là sai, vậy thì thực sự là rất tồi tệ. Diệp Quân gật đầu vẻ thấu hiểu. Tôi hiểu rồi. Thầy cần tôi điều tra tình hình nào của anh ta? Chủ yếu nhất là một sự việc này. Trong nửa tháng nay, có phải anh ta thực sự đang đi chợ giảng hay không? Có quay trở về thành phố Nam Ninh lần nào hay không? 10 giờ sáng, Trương Đông Thăng quay trở về nhà mới, chỉ cảm thấy toàn thân như tê dại. Mấy ngày hôm nay, tối nào anh ta cũng phải trực đêm, chỉ tranh thủ lúc ban ngày quay trở về nhà nghỉ ngơi một lát. Nhưng tâm trạng của anh ta thì rất tốt. Tử Tịnh chết trong lúc lái xe đi làm, đây chính là tình huống lý tưởng nhất trong kế hoạch của anh ta. Và hôm kia, sau khi thi thể của Tử Tịnh được hỏa thiêu, anh ta đã triệt để yên tâm. Bây giờ toàn bộ cả gia tài nhà họ Tử, bao gồm 5 căn nhà và không ít tài sản gửi tiết kiệm, đều thuộc về một mình anh ta rồi. Sự phản bội của Tử Tịnh, việc gian díu với người đàn ông đó, tất cả những sự việc này đến giờ xem ra chẳng là gì cả. Vốn dĩ anh ta rất yêu Tử Tịnh, kết hôn với cô là việc hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ cảm giác hạnh phúc này đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng anh ta từ lâu đã không còn Tử Tịnh nữa rồi. Có lẽ có người sẽ nghi ngờ anh ta, hoặc là nói sau lưng anh ta là người đàn ông ở rể số may mắn thừa kế toàn bộ tài sản của Tử gia. Nhưng điều này cũng chẳng sao cả, bởi vì đây chỉ là vụ tai nạn ngoài ý muốn, hết sức bình thường. Bất luận ai nghi ngờ anh ta, thậm chí điều tra anh ta cũng chẳng có tác dụng gì, bao gồm cả thầy Nghiêm Lương. Bởi vì anh ta biết rất rõ, trừ khi anh ta tự mình nói ra, nếu không, không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh hai vụ án này không phải là sự cố mà là mưu sát. Đương nhiên, chứng cứ vẫn còn một thứ, lại là chứng cứ chí mạng nhất, chính là chiếc máy ảnh khốn kiếp nằm trong tay ba đứa tiểu quỷ đó. Làm thế nào để đối phó với ba đứa tiểu quỷ này là điều khiến Trương Đông Thăng vô cùng khổ não. Dạo này anh ta nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được cách xử lý ổn thỏa. Nguyên nhân chính là do ba đứa tiểu quỷ này quá giảo hoạt, tính cảnh giác rất cao. Ba đứa chưa bao giờ gặp mặt riêng với anh ta cả, mỗi lần đều để lại một đứa. Nếu như cả ba đứa đứng cùng gặp mặt riêng với anh ta có thể trực tiếp khống chế cả ba đứa bọn chúng, sau đó ép hỏi ra được chiếc máy ảnh ở chỗ nào. Cuối cùng là giết chết bọn chúng, lấy đi máy ảnh rồi hủy sạch, xóa dấu vết. Như vậy thì tất cả mọi sự việc đều rất kín kẽ, không chút sơ hở. Nhưng mỗi lần đều chỉ có hai đứa, mặc dù anh ta có thể khống chế được hai đứa, ép hỏi ra được đứa còn lại ở đâu, nhưng anh ta không thể nào giết chết được một đứa còn lại ở bên ngoài giữa thanh thiên bạch nhật. Một khi hành động thất bại, mối quan hệ giữa anh ta và ba đứa tiểu quỷ bị rạn nứt, bọn chúng chắc chắn sẽ không còn đòi tiền nữa mà sẽ báo cảnh sát luôn. Xem ra việc đối phó với ba đứa tiểu quỷ này vẫn cần phải lên kế hoạch lâu dài. Đợi sau khi lo xong tang lễ hãy tính, đến lúc đó cố lấy lòng ba đứa bọn chúng, triệt tiêu tâm lý cảnh giác của chúng rồi sẽ tiến hành. Anh ta vươn vai, đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh ta nhìn vào màn hình chuông cửa, thấy Chu Triều Dương, một trong ba đứa tiểu quỷ đang đứng ở dưới lầu. Lần này chỉ có một mình nó, tên tiểu quỷ này chắc chắn là đến để đòi tiền rồi. Anh ta đang do dự liệu có nên để nó vào hay không, Chu Triều Dương đã mở miệng nói. Chú à, cháu biết chú đang ở trên lầu, xe của chú vẫn đang đỗ ở dưới kia. Trương Đông Thăng cười khẩy một tiếng, đành phải phát ra giọng nói thân thiện. Chào anh bạn, lên đi. Đợi Chu Triều Dương bước vào cửa, Trương Đông Thăng chào mời. Cháu uống chút gì nhỉ, coca nhé. À, chú nhớ cháu không uống coca, có phải không? Vậy thì uống nước hoa quả nhé. Chu Triều Dương nhận lấy cốc nước hoa quả của anh ta đưa, ung dung uống nửa cốc nói. Cháu cảm ơn. Lâu lắm không gặp, các cháu vẫn ổn chứ, có phải hết tiền rồi không? Chú sẽ đưa trước cho các cháu một ít, còn về 30 vạn tệ, chú tạm thời chưa gom đủ, hãy cho chú thêm một chút thời gian nữa có được không? Chu Triều Dương bình thản kéo ghế ra ngồi xuống nói. Không sao đâu ạ, hôm nay cháu đến không phải là để đòi tiền. Trương Đông Thăng thoáng kinh ngạc. Vậy thì cháu đến đây làm gì? Cháu muốn biết vợ chú đã chết như thế nào. Trương Đông Thăng chợt trong mày, tiếp đến liền cười khổ não, ngồi xuống đối diện Chu Triều Dương ngắm nghía cậu thật kỹ. Sao cháu biết được vợ chú qua đời rồi? Chu Triều Dương bình tĩnh nói. Cháu nhìn thấy trên bản tin thời sự, cũng nhìn thấy chú. Thì ra là vậy à? Trương Đông Thăng thể hiện ra nét mặt đau thương. Bác sĩ nói vợ chú dạo này thần kinh suy yếu, cho nên lúc lái xe đã bị đột tử. Ôi, chú cũng không biết phải nói thế nào nữa. Chắc là chú rất vui mới phải chứ. Trương Đông Thăng trợn trừng mắt nói. Cháu có biết ăn nói không vậy? Chu Triều Dương mỉm cười, nét mặt không hề sợ hãi. Lần trước hai người đó là bố mẹ vợ của chú, bây giờ vợ chú cũng chết rồi. Chú là người đàn ông ở rể, tất cả những xe cộ đồ đạc đều là của chú rồi chứ. Chú phải chăng là nên vui mừng chứ? Trương Đông Thăng hử mũi, mím môi nói. Đúng vậy, bố mẹ vợ đúng là do chú chết, chú giết. Nhưng vợ chú và bọn họ không giống nhau. Chú rất yêu vợ mình, cô ấy bị đột tử không phải do chú giết. Chú rất đau khổ vì cái chết của cô ấy. Bố mẹ vợ và vợ không giống nhau, sau này cháu lớn lên kết hôn thì đương nhiên hiểu cảm giác của chú. Chu Triều Dương gật đầu chuyển đề tài. Dạo này chú thực sự là đi công tác à? Đúng vậy, chú trợ giảng ở vùng núi Lệ Thủy. Hôm vợ chú xảy ra chuyện, chú nhận được điện thoại mới vội vã trở về. Thực sự là như vậy à? Đương nhiên rồi, nhưng cháu hỏi việc này làm cái gì? Cháu muốn biết được cách giết một người. Khi chú đang trợ giảng ở vùng núi, làm thế nào có thể khiến cho một người ở cách xa như vậy chết đi được? Hơn nữa lại là đột tử trong quá trình lái xe, giống y hệt như một sự cố ngoài mong muốn. Trương Đông Thăng nghiến chặt răng. Chú nói với cháu rồi, vợ chú là bị đột tử, không giống như lần trước. Chú đúng là đang trợ giảng ở vùng núi, đồng nghiệp đều có thể làm chứng cho chú. Nếu như cháu nghi ngờ là chú giết vợ mình, nửa tháng trước chú đã không còn ở trong thành phố Nam Ninh rồi. Trong khoảng thời gian này chưa bao giờ quay trở về, làm sao có thể giết người được chứ? Chu Triều Dương vẫn nhìn anh ta với vẻ rất trấn tĩnh. Đây chính là lý do cháu muốn hỏi chú cách thức giết người, để đề phòng sau này chú cũng dùng chiêu này để đối phó với bọn cháu. Cháu nhất định phải hỏi cho rõ. Trương Đông Thăng nói vẻ ủ rột. Chú đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi, vợ chú là bị đột tử, là sự cố ngoài mong muốn, hoàn toàn không liên quan đến chú, mặc cháu tin hay không. Anh ta rầu rĩ châm một điếu thuốc và bắt đầu hút. Cho dù việc anh ta giết chết bố mẹ vợ đã bị ba đứa tiểu quỷ này biết, nhưng anh ta không muốn ba đứa tiểu quỷ này biết thêm bí mật của mình, cho nên quyết không thể thừa nhận vụ án lần thứ hai. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên. Trương Đông Thăng đứng dậy nhìn trên màn hình, không ngờ lại hiện lên hình ảnh của Nghiêm Lương. Theo lý mà nói, Nghiêm Lương phải chờ đến hôm phát lễ tang mới đến, hôm nay đã đến rồi, hơn nữa lại còn đến nhà mới để tìm anh ta. Nghiêm Lương chắc là không biết được địa chỉ nhà mới của anh ta mới đúng chứ. Lúc này lại có thể tìm được đến đây, liệu có phải đang nghi ngờ anh ta có liên quan đến cái chết của Tử Tịnh hay không? Anh ta chợt trở nên căng thẳng. Nếu như lúc này chỉ có một mình anh ta ở nhà, anh ta sẽ không hề căng thẳng, bởi vì cho dù Nghiêm Lương có nghi ngờ anh ta thì cũng không có chứng cứ nào cả. Nhưng bây giờ trong nhà anh ta lại còn có Chu Triệu Dương, trong tay tên tiểu quỷ này lại nắm giữ chứng cứ trực tiếp hành vi phạm tội của anh ta. Ngộ nhỡ không cẩn thận nó nói lộ ra, cho dù chỉ là nói lộ một chút thôi, thì với trí tuệ và độ nhạy cảm của Nghiêm Lương, nói không chừng lại tìm được một manh mối. Anh ta vốn định giả vờ không có nhà, định không mở cửa, nhưng một giây sau đã dập tắt suy nghĩ này, bởi vì tên tiểu quỷ cũng đã nhìn thấy xe đỗ ở dưới lầu, biết được có người ở bên trong. Nghiêm Lương không thể nào không biết, như vậy chỉ có tăng thêm sự nghi ngờ của ông ấy mà thôi. Anh ta vội vàng quay sang nói nhỏ với Chu Triệu Dương: "Chú, có một người bạn chuẩn bị lên đây, lát nữa cháu không được nói gì nhé, có được không?" Chu Triệu Dương nhìn chằm chằm vào ánh mắt lo lắng của anh ta, mỉm cười nhưng lại lắc đầu: "Cháu không đồng ý, trừ khi chú nói cho cháu biết chú giết vợ chú như thế nào, nếu không cháu chắc chắn có xảy ra sai sót gì đấy." Trương Đông Thăng cuống lên: Là đột tử." Chu Triệu Dương vẫn ngoan cố nói: "Chú không nói thật thì cũng đừng mong cháu sẽ phối hợp." Chuông cửa tiếp tục vang lên, còn vang lên giọng nói của Nghiêm Lương: "Đông Thăng, mở cửa." Trương Đông Thăng quay lại nhìn màn hình bực bội nói: "Được, người là do tao giết." "Tao thừa nhận rồi, đã được chưa? Mày có thể nghe lời được không?" "Chú giết người." "Chú giết người như thế nào?" "Tao dùng thuốc độc, sau này sẽ nói tỉ mỉ với mày." Chu Triệu Dương hào hứng đáp lời anh ta: "Được, cháu hứa với chú." Trương Đông Thăng vội ấn nút đồng ý, nói vào bộ đàm: "Thầy Nghiêm ạ, mở cửa rồi, mời thầy lên ạ." Chu Triệu Dương cười hỏi: "Hay là cháu trốn vào chỗ nào bên trong nhé?" Trương Đông Thăng suy nghĩ một giây vội lắc đầu: "Không được, ngộ nhỡ không trốn kỹ bị phát hiện ra lại càng khó giải thích. Cháu cứ nói cháu là học sinh của chú, đến mượn sách tham khảo về đọc, có được không?" Tiếp đó anh ta tiện tay cầm mấy cuốn sách toán lý đưa cho cậu. "Không vấn đề." Trên mặt Chu Triệu Dương thoáng hiện lên sự vui mừng đắc ý. Trương Đông Thăng trao mày, thoáng nghĩ bộ dạng của tên nhóc này sao lại giống với con nhóc đó thế. Nửa tháng trước tên tiểu quỷ này hình như không có cá tính như vậy. "Cháu cứ gọi chú là thầy Trương, chú là giáo viên môn toán trường cấp 3. Cháu nói cháu là học sinh của chú phụ đạo riêng trong đợt nghỉ hè, hôm nay đến để mượn sách tham khảo. Đợi lát nữa cháu hãy nói cháu về trước, như vậy có được không hả chú?" Tranh thủ khoảng thời gian Nghiêm Lương đi lên lầu, Trương Đông Thăng và Chu Triệu Dương nộ ra nét mặt tươi cười đáng ghét và bàn bạc với nhau. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Trương Đông Thăng chau mày nhìn Chu Triệu Dương, giơ tay ra chỉ vào đầu dặn dò một lần nữa: "Nhất định phải nhớ kỹ đấy." Chu Triệu Dương gật đầu về khẳng định chắc chắn: "Chú yên tâm đi." "Đây rồi." Trương Đông Thăng sau khi mở cửa ra chuyển sang bộ mặt mệt mỏi rã rời, đón Nghiêm Lương vào trong phòng: "Thầy Nghiêm, sao thầy lại đến đây ạ?" "Họ hàng nói cậu thức canh giữ suốt một đêm, không gắng gượng được nữa mới về nghỉ ngơi. Khi tôi đến mọi người nói cậu vừa mới đi, tôi nghĩ chắc cậu vừa ngủ bèn đến thăm cậu." "Cậu bé này là..." Ông nhìn thấy trong nhà mới của Trương Đông Thăng xuất hiện cậu bé lạ, thoáng cảm thấy kinh ngạc: "Đây là học sinh em dạy thêm trong đợt nghỉ hè. Em vừa mới nói cậu bé mấy hôm nay nhà em có tang sự, mới hôm nay em cần phải tổ chức tang lễ, bảo cậu ấy cầm sách về nhà tự đọc trước." Chu Triệu Dương liền nói luôn: "Thầy Trương, thầy bận đi ạ. Thầy đừng quá đau buồn, em về trước đây ạ." "Được, mấy hôm nữa thầy sẽ liên lạc với em. Đợt nghỉ hè em không được lười biếng, phải chịu khó học tập đấy." "Vâng ạ." Chu Triệu Dương đang chuẩn bị rời khỏi đó, ánh mắt của Nghiêm Lương dừng lại trên người cậu vài giây, liền hỏi: "Cháu học lớp mấy rồi?" Chu Triệu Dương dừng bước: "Cháu học lớp 11 ạ." "Cháu là học sinh cấp 3 sao?" Nghiêm Lương không kìm được sự kinh ngạc, bởi vì dáng người Chu Triệu Dương thấp bé, ông vừa nhìn thì chỉ cho rằng đây là cậu học sinh lớp nhất của bậc tiểu học, là học sinh Trương Đông Thăng dạy thêm trong kỳ nghỉ hè. Mặc dù giáo viên không được phép mở lớp dạy thêm trong kỳ nghỉ hè, nhưng việc dạy thêm mấy học sinh để kiếm chút tiền như thế này là việc rất nhiều giáo viên đều làm. Thu học phí rất cao, hơn nữa phụ huynh cũng rất hài lòng. Nghiêm Lương cũng chẳng muốn nói gì, nhưng ông liếc nhìn thấy trong tay đứa bé này lại cầm cuốn Thế giới toán lý của học sinh cấp 3, trong lòng thấy hơi kỳ lạ, nên tiện miệng hỏi một câu. Nghe thấy đáp án này của Chu Triều Dương, ánh mắt của Trương Đông Thăng khẽ giật một cái, nhưng ngay lập tức liền tỉnh bơ, nghĩ thầm tên tiểu quỷ này đúng là rất biết tùy cơ ứng biến. Nếu như trong tay cầm Thế giới toán lý của cấp 3 mà lại trả lời là học cấp 2 thì đã bị bại lộ rồi. Vừa rồi trong lúc vội vã đã quên nhắc nó chi tiết này. Anh ta đang chuẩn bị tiễn Chu Triều Dương ra khỏi cửa, rồi sẽ dồn tinh thần để ứng phó với Nghiêm Lương. Nhưng động tác tiếp theo của Nghiêm Lương khiến anh ta giật mình sợ hãi. Nghiêm Lương hơi cúi đầu, rút một cuốn Thế giới toán lý ở trong tay của Chu Triều Dương ra. Đôi mắt nhỏ dài phía sau kính khẽ nheo lại, nhìn Chu Triều Dương, đồng thời lật dở mấy trang, nhanh chóng tìm được một bài viết về phương trình vi phân. Ánh mắt Nghiêm Lương nhìn vào phương trình đó giây lát, đột nhiên cười nói: "Cháu có biết giải đề bài này hay không?" Ánh mắt Trương Đông Thăng liền hướng về phía đó, nhìn thấy phương trình vi phân bèn nuốt ực nước bọt. Đây là kiến thức của lớp 10, hơn nữa những đề ở trong Thế giới toán lý đều là đề thi Olympic. Tên tiểu quỷ ngu ngốc này mới chỉ học cấp 2, ngay cả phép tính vi phân còn chưa được học đến, chắc chắn nhìn chả hiểu cái quái gì. Lần này thì tiêu rồi, không trả lời được thì sẽ khiến cho Nghiêm Lương nghi ngờ. Nghiêm Lương nghi ngờ mình thì có thể chắc chắn ứng phó được, bởi vì ông ấy không có chứng cứ. Nhưng ngộ nhỡ Nghiêm Lương nghi ngờ tên tiểu quỷ này, bắt đầu điều tra từ nó, anh ta không dám nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này anh ta đang lo lắng câu trả lời của tên tiểu quỷ này liệu có làm bại lộ hay không, Chu Triều Dương lại biểu lộ nét mặt hết sức tự tin, ông dung thốt ra mấy chữ: "Đề này không thể giải được." Trương Đông Thăng trong lòng thầm chửi thề một câu: "Đúng là tên ngốc, đọc không hiểu được còn giả vờ giả vịt." Nào ngờ Nghiêm Lương bật cười ha ha, trả lại cho Chu Triều Dương cuốn Thế giới toán lý nói: "Họ in sai rồi. Số 22 trên đó lẽ ra là số 2. Đông Thăng, học sinh em phụ đạo rất giỏi. Chỉ trong vòng có nửa phút ngắn ngủi đã nhận ra phương trình bị sai." "Ơ, thế ạ?" Trương Đông Thăng cười che giấu nỗi kinh ngạc trong lòng. Lúc nãy đây, anh ta không có thời gian để suy nghĩ sao thằng nhóc đần độn này lại có thể nhận ra phương trình vi phân này lại không thể giải được. Trong trí tưởng tượng của anh ta, ba đứa tiểu quỷ này đều là những thiếu niên cá biệt, học hành vô cùng rốt nát. Anh ta vốn không thể nào ngờ được Chu Triều Dương ngay từ học kỳ 1 năm lớp 7 đã học xong môn toán của cấp 2. Trước nay cậu vẫn luôn làm những đề thi Olympic, năm nay đã tự học đến môn toán của cấp 3. Chí hướng của cậu là học kỳ 2 của lớp 8 sẽ giành được giải nhất trong kỳ thi toán toàn quốc. Chu Triều Dương cười nói: "Chú còn giỏi hơn nữa. Tùy hứng nhìn một cái mà đã phát hiện được ra đề phương trình này đã bị in sai rồi." Trương Đông Thăng thầm chửi con mèo mù vớ con chuột chết: "Mày không mau cút đi cho xong, lại còn đứng đây khoác lác, cứ tưởng mình là phần tử trí thức cơ đấy." Nhưng câu nói này lại có tác dụng đối với Nghiêm Lương. Nghiêm Lương nheo mắt với Chu Triều Dương: "Mấy chục năm ông chìm đắm trong toán học, độ mẫn cảm đối với toán học đương nhiên người bình thường không thể so bì được. Chỉ nhìn mấy giây phương trình là có thể nhận ra sự khác lạ, chỉ cần nghĩ thêm một chút là biết in sai." Nhưng ông nghe thấy một đứa trẻ khen ngợi, cảm giác này cũng vẫn rất là dễ chịu. May mà Chu Triều Dương nói xong câu này liền ngoan ngoãn rời khỏi đó. Trương Đông Thăng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ là lúc cần phải tập trung tỉnh táo để ứng phó với chuyến thăm viếng đột ngột của Nghiêm Lương. Sau khi nói mấy câu an ủi khách sáo với vai trò là hạc họ hàng, Nghiêm Lương thở dài: "Từ Tịnh cũng gặp điều không may, trong lòng cậu bây giờ chắc chắn là rất đau buồn nhỉ." Trương Đông Thăng sụt sùi mũi, từ từ lôi ra điếu thuốc lá châm thuốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, im lặng không nói. Nghiêm Lương nhìn anh ta một hồi, đứng dậy đi đến giữa phòng khách. Đây vốn là phòng khách mà cậu và Từ Tịnh cùng sang sửa lại nhỉ? Trương Đông Thăng lại lặng lẽ gật đầu. Ôi, bây giờ lại biến thành của một mình cậu rồi. Nghe thấy câu nói thản nhiên này, trong khoảnh khắc ngón tay phải đang cầm điếu thuốc của Trương Đông Thăng chợt lay động. Nhưng Nghiêm Lương không nhìn thấy được ngón tay của anh ta. Nghiêm Lương cười đau khổ. Tôi có thể tham quan một chút được không? Trong lòng Trương Đông Thăng càng tin chắc, Nghiêm Lương chắc chắn đã nghi ngờ anh, nghi ngờ mình rồi. Ngôi nhà cũ mấy ngày này đều có họ hàng ở, anh ta đương nhiên sẽ không để lại chứng cứ ở ngôi nhà cũ. Nghiêm Lương đoán chắc sẽ tìm kiếm được một số thứ ở trong ngôi nhà mới này. Nhưng cứ tùy ông ấy thôi, ông ấy sẽ không tìm thấy được gì cả đâu. May mà lúc trước dự đoán được Nghiêm Lương rất có khả năng làm như vậy, cho nên mới không để Chu Triệu Dương ẩn nấp. Nếu không, lúc bị phát hiện ra một đứa trẻ trốn ở trong phòng, Nghiêm Lương chắc chắn sẽ nghi ngờ tên tiểu quỷ đó. Trương Đông Thăng cứ thế ngồi ở phòng khách chẳng nói gì, mãi hút thuốc. Nghiêm Lương như thể lơ đãng tham quan từng căn phòng. Căn hộ khá trống trải, đồ gia dụng còn chưa sắm đủ, những vật dụng thường ngày cũng không đủ. Thực ra Nghiêm Lương đã cẩn thận quan sát từng ngóc ngách, chỉ có chưa mở tủ quần áo ra xem mà thôi. Sau khi xem một vòng, Nghiêm Lương quay trở lại phòng khách, trên mặt không để lộ ra bất cứ tâm trạng đặc biệt gì, chỉ nói: xem ra cậu đã sống ở nhà mới một khoảng thời gian rồi, cậu sống một mình à? Trương Đông Thăng gật đầu. Dạ, bố mẹ Từ Tịnh qua đời không lâu, cô ấy lại đề nghị ly hôn với em. Lần này em đã đồng ý với cô ấy, nhưng em nói bây giờ mà ly hôn e rằng người khác sẽ gièm pha, bảo cô ấy đợi thêm một thời gian nữa. Cô ấy nói cô ấy muốn ở trong nhà, muốn chuyển ra ngoài. Em nghĩ cứ để cô ấy sống ở đó, em chuyển ra ngoài. Là sống đi thân à? Nghiêm Lương chép miệng. Xem ra lúc đó cuộc hôn nhân của các em đã đi đến bước không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Thực ra em làm như vậy cũng có dụng ý khác ạ. Nghiêm Lương nghiêng đầu nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc. Em để một mình cô ấy yên tĩnh một khoảng thời gian, biết đâu lại có thể thoát ra khỏi suy nghĩ cố chấp. Em một mình chuyển đến nơi đây ở không lâu thì đi đến vùng núi Vệ Lệ Thủy tham gia hoạt động trợ giảng tình nguyện đợt nghỉ hè. Ở vùng núi nơi đó, ngày nào em cũng chụp ảnh và gửi cho cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ đổi ý. Thực ra sau đó cô ấy cũng có một chút thay đổi. Thầy xem tin nhắn cô ấy gửi cho em này. Trên mặt anh ta thể hiện ra ý cười nhàn nhạt, đồng thời mang theo cả nét u buồn. Mở di động ra đưa cho Nghiêm Lương, phả một luồng khói. Nhưng thật không ngờ đột nhiên lại như vậy. Nghiêm Lương nhận lấy di động từ trong tay anh ta. Trên phần mềm WeChat có một cuộc nói chuyện giữa Trương Đông Thăng và Từ Tịnh, có rất nhiều bức ảnh của cuộc nói chuyện. Nghiêm Lương trưng cầu ý kiến. Tôi có thể nghe được không? Không sao cả thầy. Nghiêm Lương nhấn mở một số cuộc đối thoại. Trương Đông Thăng hình như cố ý biểu hiện ra trạng thái như đang trong lúc yêu đương nồng nhiệt, ra sức lấy lòng Từ Tịnh, chọc cho cô cười, kể lể những câu chuyện thú vị trong buổi trợ giảng ở vùng núi. Cô đôi khi Từ Tịnh cũng rất hiếu kỳ, thậm chí còn cất tiếng cười đáp lại, thái độ tốt hơn nhiều so với lần trước ông nhìn thấy Từ Tịnh đối xử với Trương Đông Thăng. Ngoài ra, Nghiêm Lương cũng đặc biệt chú ý tới Trương Đông Thăng, ngày nào cũng gửi hình ảnh và nhắn tin. Hai người giao lưu với nhau sáng chiều tối đều có. Nếu như vậy... Nghiêm Lương khẽ nhau mắt lại. Chỉ cần công ty di động xác nhận những ngày này di động của Trương Đông Thăng đều ở miền núi Lệ Thủy, chưa từng rời khỏi đó, vậy thì anh ta đã có được chứng cứ ngoại phạm vô cùng chắc chắn. Thậm chí trong bức ảnh còn có rất nhiều ảnh chụp chung của Trương Đông Thăng với các giáo viên tình nguyện khác, tìm gặp những người đó để đối chứng. Nếu như xác nhận không có sai sót gì, vậy thì càng có thể chứng minh 100% trong rất nhiều ngày trước khi Từ Tịnh chết, Trương Đông Thăng đều ở vùng núi Lệ Thủy, chưa bao giờ quay trở lại thành phố Nam Ninh. Từ vùng núi Lệ Thủy đến thành phố Nam Ninh, lái xe tốc độ nhanh nhất cũng phải mất 6-7 tiếng đồng hồ, đi và về là mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Trương Đông Thăng muốn tranh thủ thời gian để đi và về là điều không thể xảy ra. Lẽ nào cái chết của Từ Tịnh thực sự là một sự cố hay sao? Nghiêm Lương mím môi nói. Đáng tiếc Tôi nghĩ các em vốn có thể có cơ hội quay trở lại với nhau. Không ai có thể ngờ được lại xảy ra sự cố như thế này. Nhưng em có bao giờ nghĩ biết đâu sự việc này không phải là sự cố không? Trương Đông Thăng kinh ngạc hỏi. Vậy thì là gì ạ? Tỷ lệ những người trẻ tuổi như vậy đột tử là rất thấp, em có biết không? Trước đây tôi đã từng làm cảnh sát, cũng có kinh nghiệm đối với một số tình huống. Em có từng suy nghĩ có thể là khả năng em và Tử Tịnh quay trở lại với nhau sẽ gây ra sự bất mãn của một người khác. Từ đó... Ý thầy nói là người tình của Tử Tịnh hay sao ạ? Nghiêm Lương gật đầu. Em biết anh ta là ai không? Em chỉ biết là người cùng đơn vị với cô ấy, em chưa từng gặp. Em cũng không biết cụ thể là người nào ạ. Thực ra nếu thi thể của Tử Tịnh vẫn còn, có lẽ có thể tiến hành xét nghiệm thử tử thi, phán đoán xem rốt cuộc có phải là đột tử hay không. Xét nghiệm tử thi của bên cảnh sát giao thông rất sơ sài qua loa. Họ chỉ nhằm vào những tai nạn giao thông, đo lường lượng cồn trong máu. Chỉ có đội cảnh sát hình sự mới có bác sĩ pháp y thực thụ. Cảnh sát giao thông đo được là cô ấy không uống rượu trước khi lái xe, rồi căn cứ theo một số đặc trưng của tim đưa ra kết luận là đột tử. Cảnh sát giao thông ngay hôm đó đã trả lại thi thể cho cậu, nhưng ngay hôm sau cậu lại đưa đi hỏa thiêu, còn chưa qua 7 ngày. Liệu có phải là hơi gấp quá không? Khi nói câu này, ánh mắt Nghiêm Lương lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Trương Đông Thăng. Nào ngờ Trương Đông Thăng không hề căng thẳng chút nào, như thể đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đối với câu hỏi này. Anh ta chợt cắn răng nắm chặt tay, cuối cùng dí điếu thuốc vào trong gạt tàn. Nghiêm Lương thu ánh mắt lại. Sao vậy? Trương Đông Thăng thở hắt ra. Thầy Nghiêm, có phải thầy đang nghi ngờ Tử Tịnh là do em hại chết đúng không? Sao lại có thể như thế được chứ? Trương Đông Thăng lắc đầu. Em không phải là thằng ngốc, em đã nghe ra được ý tứ trong câu nói của thầy. Không chỉ riêng thầy, có thể những người khác cũng nghĩ như vậy. Bố mẹ Tử Tịnh chết rồi, Tử Tịnh cũng chết rồi. Tử gia có nhiều nhà như vậy, rốt cuộc lại rơi vào tay em. Một người đàn ông đi ở rẻ, có phải như vậy không ạ? Nghiêm Lương không thể ngờ được anh ta lại trực tiếp nói thẳng ra như vậy, bỗng chốc không biết nên xử trí ra sao. Ngày hôm sau khi Tử Tịnh xảy ra chuyện, em đã không quan tâm đến người khác nói gì, mà giữ xác rồi vội vàng hỏa thiêu, rồi mới tổ chức tang lễ. Rõ ràng lại càng khả nghi, có phải vậy không? Những người khác nghĩ như vậy, em cũng không muốn giải thích, bởi vì em thực sự không muốn nói gì về sự việc lần này. Nhưng em thực sự không mong muốn thầy hiểu nhầm em. Em thực sự muốn gấp rút hỏa thiêu Tử Tịnh, bởi vì... Đó là bởi vì hôm xảy ra sự việc, em vội trở về thành phố Nam Ninh. Em phát hiện ra ở trong nhà có một chiếc bao cao su. Nhưng em và Tử Tịnh đã lâu không có đời sống sinh hoạt vợ chồng. Trương Đông Thăng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lương, như thể anh ta đang cố hết sức để kìm nén tâm trạng bi thương, phẫn nộ và nhục nhã của một người đàn ông vào trong lòng. Từ lâu em đã đoán biết Tử Tịnh chắc chắn đã nảy sinh quan hệ tình dục với người đàn ông đó. Nhưng em vốn không thể nào ngờ được, khi em đi chợ giảng ở vùng núi, em nghĩ mọi cách để lấy lòng cô ấy. Em ngày ngày chụp ảnh, nghĩ ra đủ mọi lý do để nói chuyện với cô ấy, lấy lòng cô ấy. Cô ấy rõ ràng thể hiện ra sự vui vẻ, nhưng cô ấy lại trực tiếp đưa người khác về nhà. Em không muốn nhìn thấy cô ấy. Thực sự, trong khoảnh khắc đó, em thực sự không muốn nhìn thấy Tử Tịnh nữa. Em không thể nào chịu đựng nhìn thấy cô ấy nằm trong quan tài. Em thà nhìn thấy cô ấy là một hộp tro. Thầy có hiểu không? Nghiêm Lương đan tay vào nhau, nhìn bộ dạng kích động của Trương Đông Thăng, im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, ông đứng dậy nói. Thôi được, cậu nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay bận bịu vất vả rồi. Nếu như cậu cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi. Khi bước ra ngoài phòng, Nghiêm Lương tháo kính xuống để lau. Ông cảm thấy ông không nhìn rõ được con người của Trương Đông Thăng. Tử Tịnh lúc trước đã từng nói, nếu như cô xảy ra sự cố, chắc chắn là do Trương Đông Thăng làm. Nhưng đứng trên phương diện logic, trước khi Tử Tịnh chết hơn nửa tháng, Trương Đông Thăng đã có chứng cứ ngoại phạm, Hơn nữa, câu trả lời của anh ta không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí thần thái và cử chỉ của anh ta cũng đều hoàn toàn phù hợp. Thực sự là nghi ngờ nhầm sao? Nghiêm Lương chìm vào suy ngẫm. Buổi chiều ở trong hiệu sách Tân Hoa, Chu Triều Dương vừa nhìn thấy Phổ Phổ liền nói vẻ kích động. Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Mặt Phổ Phổ thoáng ửng hồng, khẽ quay mặt đi. Em phải... chẳng phải là ngày nào cũng đều gặp em sao? Chu Triều Dương nói vẻ nghiêm túc. Anh có việc rất quan trọng muốn nói với em đây. Phổ Phổ cúi đầu thấp giọng hơn nữa, mặt đỏ ửng hơn nữa. Anh nói đi ạ. Người đàn ông đó, ông ta họ Trương, ông ta đã giết chết vợ ông ta rồi. Gì cơ ạ? Phổ Phổ ngẩng đầu trợn tròn mắt, những câu nói mà nó tưởng tượng không hề xuất hiện lại đột nhiên nghe thấy câu nói này. Đúng thế, ông ta đã giết chết vợ của ông ta rồi. Chu Triều Dương hình như không hề chú ý thấy sự thất vọng thoáng lướt qua gương mặt nó, lại nghiêm túc lặp lại câu nói. Sao anh biết được? Ngay lập tức Phổ Phổ lại nhíu mày. Có phải ông ta bị bắt rồi không? Vậy thì em và Hạo Tử phải nhanh chóng trốn đi. Nhưng anh thì sao? Chu Triều Dương lắc đầu. Không, ông ta không bị cảnh sát bắt, là anh đã hỏi được ra đấy. Cậu kể lại một lượt việc cậu nhìn thấy người đàn ông đó trên TV và cả sự việc sáng nay. Nghe xong Phổ Phổ há miệng vô cùng kinh ngạc. Việc một mình anh đi đến nhà ông ta thật vô cùng nguy hiểm. Chu Triều Dương bĩu môi. Chẳng nguy hiểm gì đâu. Bây giờ không có ai có thể bắt được ông ta. Chỉ có chúng ta có tội chứng của ông ta. Trước khi ông ta lấy được máy ảnh, sẽ không làm gì bất cứ đứa nào bọn mình. Phổ Phổ gật đầu, đồng thời nhìn cậu vẻ lo lắng. Nhưng em vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Chu Triều Dương hừ một tiếng nói. Em yên tâm đi, anh biết mà. Ông ta đã giết bố mẹ vợ của ông ta, rồi lại giết vợ của ông ta. Lần trước ông ta nói mình là người đi ở rẻ, tiền không phải là của ông ta. Nhưng bây giờ bố mẹ vợ và vợ của ông ta đều là chết rồi. Căn cứ theo luật thừa kế, tất cả những thứ này đều thuộc về ông ta. Tin rằng ông ta sẽ nhanh chóng có tiền để mua máy ảnh thôi. Anh cho rằng cuối cùng ông ta thực sự sẽ bỏ ra 30 tệ để mua à? Đương nhiên rồi, nhưng... Chu Triều Dương do dự một lát nói. Ông ta nói mấy ngày nay ông ta phải tổ chức tang lễ, sẽ rất bận rộn. Mấy hôm nữa anh sẽ lại đến tìm ông ta, em có thể đi cùng với anh được không? Đương nhiên rồi, anh vì em và Hạo Tử như vậy, đương nhiên em phải đi cùng anh chứ. Không không, việc mấy hôm nữa anh đến tìm ông ấy không phải là vì em và Hạo Tử. Phổ Phổ hỏi vẻ băn khoăn. Thế là vì việc gì ạ? Chu Triều Dương nói. Anh vẫn còn chưa nghĩ xong, nhưng anh hy vọng đến lúc đó em có thể nói giúp anh. Em chắc chắn sẽ giúp anh. Thế thì quyết định như vậy nhé. Bọn mình cùng đến đó. Đến lúc đó bất luận anh nói gì, em cũng đều đứng về phía anh, ủng hộ anh, có được không? Phổ Phổ nghĩ một lát, quả quyết đồng ý. Không vấn đề gì, em vẫn luôn đứng về phía anh. Nói xong nó lại thẹn thùng cúi đầu, vội chuyển đề tài. Dạo này mối quan hệ giữa anh và bố anh như thế nào rồi ạ? Chu Triều Dương hừ một tiếng. Bố anh đã chết rồi. Phổ Phổ thất kinh. À, là việc xảy ra khi nào ạ? Bố anh sao lại đột nhiên lại chết thế ạ? Chu Triều Dương bĩu môi. Ý anh là trong lòng anh, ông ấy đã chết rồi. Anh và mẹ anh bị mụ ta thuê người tạt phân. Ở cửa nhà cũng bị tạt sơn đỏ. Anh đã bảo cảnh sát. Cảnh sát muốn bắt mụ ta nhưng ông ấy luôn bênh vực, che chở. Trong lòng ông ta chỉ có mụ ta là người quan trọng. Anh và ông ta hoàn toàn là hai người, hai gia đình riêng biệt. Ông ta chỉ yêu mỗi gia đình nhà con mụ đó thôi. Cậu kể lại một lượt chuyện bà ta thuê người hất phân tạt sơn. Phổ Phổ nắm chặt tay nói vẻ phẫn nộ. Sao lại có loại người như vậy, lại còn hất phân vào anh? Thực sự quá đáng ghét. Cần phải để mụ ta trong bể phốt, cho mụ ta chết đuối ở trong đó mới hả giận được. Ừ, đúng thế, anh cũng hận một nỗi không làm được như vậy. Khóe môi Chu Triều Dương thoáng hiện ra nụ cười lạnh lẽo. Cuối cùng mụ ta thế nào? Cảnh sát có nhốt mụ ta bao lâu ạ? Chu Triều Dương nghiến răng. Chỉ nhốt có một ngày thôi, nộp tiền phạt. Mỗi một ngày thôi ạ? Phổ Phổ hằn học nói: "Cảnh sát chắc chắn bị mụ ta mua chuộc rồi. Cảnh sát từ trước tới nay đều không phải là người tốt. Bố em đã nói như vậy đấy." Chu Triệu Dương nói vẻ bất lực: "Sự việc này vốn dĩ không thể trách cảnh sát được. Vốn dĩ phải nhốt bà ta lại nhiều ngày, nhưng là bố anh muốn anh đừng truy cứu trách nhiệm của bà ta. Việc này mụ ta tạt phân vào người anh kia mà. Sự việc như vậy bố anh cũng có thể bảo anh cho qua được sao?" "Trong lòng ông ta chỉ có một mình gia đình của nhà con mụ ấy thôi. Ông ta không những báo bỏ qua, còn nói bồi thường cho anh và mẹ anh 1 vạn tệ. Phổ Phổ gật đầu: "Ông ta đưa tiền vốn dĩ là việc đương nhiên. 1 vạn tệ cũng rất nhiều đấy, nhưng chú ấy vốn dĩ cần phải đưa cho anh nhiều hơn." Chú Chủ Dương nhìn nó một lúc, cười khẩy lắc đầu, dùng giọng điệu hết sức kỳ lạ: "Ông ta không nói đến tiền, ông ta vẫn còn là bố anh. Ông ta đưa cho anh tiền bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, bố anh đã chết rồi." Phổ Phổ hỏi vẻ khó hiểu: "Ông ta không đưa tiền thì mới không phải là bố anh chứ, tại sao đưa anh tiền ngược lại lại không phải là bố anh nữa?" Chu Triệu Dương nhìn nó một lúc, mỉm cười, như thể là ánh mắt của một người lớn nhìn nó: "Đợi mấy năm nữa em sẽ hiểu thôi." Dưới sự nhờ vả của Nghiêm Lương, mấy người cảnh sát cấp dưới của Diệp Quân đã tiến hành điều tra một số sự việc và nhanh chóng có được kết quả. Trong nửa tháng trước khi Từ Tịnh chết, Trương Đông Thăng đúng là vẫn luôn ở vùng núi Lệ Thủy để tiến hành trợ giảng. Về điều này, số liệu của nhà cung cấp dịch vụ di động có thể chứng thực. Anh ta chưa bao giờ rời khỏi khu vực đó. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã hỏi những giáo viên cùng trợ giảng với anh ta, cũng chứng thực được điều này. Diệp Quân thông báo cho Nghiêm Lương kết quả. Nghiêm Lương đứng im tại chỗ lặng lẽ suy nghĩ. Diệp Quân đưa ra kết luận: "Vì vậy Trương Đông Thăng không thể nào là hung thủ được đâu ạ." Nghiêm Lương cũng không biết nói ra sao. Ông biết có một số cách giết người có thể không giết tại hiện trường, nhưng ông không nói ra những loại khả năng này. Bởi vì cùng với việc Tử Tịnh đã bị hỏa thiêu, vốn không thể nào điều tra ra được kết quả. Có thể là do Trương Đông Thăng giết, có thể là sự cố, e rằng chân tướng sự việc vĩnh viễn không thể nào sáng tỏ được. Diệp Quân nói tiếp: "Nếu như nhất định nói cái chết của Tử Tịnh không phải là sự cố, nếu đem so sánh với Trương Đông Thăng thì người tình của Tử Tịnh càng khả nghi hơn. Người tình của cô ấy họ Phó, cùng đơn vị với cô ấy, là cấp trên của cô ấy, nhiều hơn cô ấy 3 tuổi, đã kết hôn. Tình cảm vợ chồng không được tốt, cho nên từ năm ngoái bắt đầu qua lại với Tử Tịnh. Người đàn ông này khá thư sinh, trông mặt mũi cũng điển trai, lại có tiền, nghe nói làm việc lão luyện, rất phong độ, đã có rất nhiều mối quan hệ nam nữ không chính đáng với nhiều người phụ nữ khác. Anh ta thừa nhận trong khoảng thời gian này từng đi đến nhà Tử Tịnh. Anh ta ban đầu nói chỉ đơn thuần là đến an ủi đối phương, sau đó khi bị đối phương chất vấn mới chịu thừa nhận anh ta cũng đã từng quan hệ tình dục với Tử Tịnh ở trong nhà cô ấy, dùng bao cao su." Nghiêm Lương gật đầu. "Trương Đông Thăng cũng phát hiện ra bao cao su đã bị bóc ở nhà, trong nhà, thế nên vô cùng tức giận, lập tức muốn hỏa thiêu thi thể của Tử Tịnh. Điều này nói ra cũng khá hợp lý." Diệp Quân nói: "Ngoài ra chúng tôi cũng tìm hiểu được qua những người khác, anh ta và Tử Tịnh đã từng có nhiều lần cãi cọ. Chúng tôi cũng đã hỏi anh ta về sự việc này và anh ta cũng đã thừa nhận, bởi vì anh ta ghen tuông khi nhìn thấy nội dung trò chuyện ám muội ở WeChat của Tử Tịnh và Trương Đông Thăng. Anh ta đã kiên quyết phủ nhận anh ta hại Tử Tịnh. Nghe nói bọn họ đều chuẩn bị cuối năm nay cùng ly hôn, năm sau sẽ kết hôn, sẽ không vì chuyện vặt nội dung trên WeChat mà gây ra cãi cọ lớn." Nghiêm Lương nhìn Diệp Quân: "Anh thấy thế nào?" "Chúng tôi không tìm ra được chứng cứ để phản bác. Vụ việc lần này vốn được xác định là sự cố ngoài mong muốn, cho nên cũng không thể tiến hành thực thi cưỡng chế thẩm vấn anh ta được. Anh ta nói sau khi bố mẹ Tử Tịnh mất, cô ấy đã nói với anh ta nếu một ngày nào đó đột nhiên cô ấy chết đi, chắc chắn là do Trương Đông Thăng làm. Nhưng trong sự việc lần này, anh ta cũng không tin thực sự là Trương Đông Thăng làm, vì trong mấy ngày trước khi Tử Tịnh xảy ra chuyện, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Trương Đông Thăng đúng là chưa từng trở về nhà. Tử Tịnh dạo này thường xuyên uống rượu, thỉnh thoảng cũng uống thuốc ngủ, cho nên anh ta cũng cảm thấy Tử Tịnh là đột tử tự nhiên. Đương nhiên về sự việc này, anh ta hy vọng phía cảnh sát có thể bảo mật giúp anh ta. Anh ta không muốn để người khác biết là một hôm trước khi Từ Tịnh chết là ở cùng với anh ta. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ta. Nghiêm Lương suy nghĩ hồi lâu, gật đầu thể hiện sự cảm ơn với Diệp Quân. Ông cũng không biết bây giờ cần phải giải quyết như thế nào. Lật lại bài với Trương Đông Thăng, tiến hành điều tra thêm về anh ta. Từ Tịnh đã bị hỏa thiêu, mấy phương thức không có mặt ở hiện trường vẫn có thể giết người đều phải tiến hành xét nghiệm thi thể kỹ lưỡng hơn. Thế nhưng bây giờ đã không thể nào thực hiện được nữa rồi, không điều tra ra được kết quả nào cả. Chỉ cần chính bản thân Trương Đông Thăng không khai ra thì không ai có thể làm gì được anh ta cả. Đối với việc tiếp tục điều tra Trương Đông Thăng, Nghiêm Lương không còn ôm chút hy vọng nào cả. Ông đã có kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm, biết rất rõ không phải tất cả mọi vụ án đều có thể tìm ra được chân tướng sự việc. Rất nhiều chân tướng sự việc vĩnh viễn bị chôn vùi, không ai hay biết. Huống hồ nếu như Tử Tịnh là đột tử tự nhiên, vốn không liên quan gì đến Trương Đông Thăng, mình nghi ngờ cậu như vậy, sau này còn có thể qua lại với nhau như thế nào? Ông chỉ có thể cầu khẩn trong lòng, không phải do Trương Đông Thăng làm. Đây là sự cố ngoài mong muốn, không có liên quan gì đến cậu sinh viên đó của ông. Mấy ngày sau đó, Chu Chủ Dương và Phổ Phổ vẫn gặp mặt nhau tại hiệu sách Tân Hoa vào mỗi buổi chiều. Chu Chủ Dương không hề nhắc đến việc Phổ Phổ thích cậu, trong lòng Phổ Phổ rất hụt hẫng, nhưng nó cũng nhận ra được dạo này Chu Chủ Dương tâm trạng rất nặng nề, ít nói. Có lúc nhìn thấy cậu nhìn vào đề thi, nửa tiếng đồng hồ sau cậu vẫn dừng lại ở trang đó. Cho đến tận ngày cuối cùng của tuần, ngày hôm đó khi gặp mặt, Chu Chủ Dương dường như thay đổi một người khác. Bởi vì đầu lông mày của cậu đã hoàn toàn giãn ra. Buổi chiều, cả buổi chiều, bọn chúng đều đọc sách trò chuyện, đã tìm lại được niềm vui bấy lâu. Lúc chia tay, Chu Chủ Dương nói với nó: người đàn ông đó đã lo xong tang lễ rồi, đã đến lúc đi tìm ông ta rồi. 8 giờ sáng mai em và anh gặp nhau ở cửa hiệu sách, bọn mình cùng đi. Đến lúc đó bất luận là anh đưa ra lời yêu cầu gì với ông ta, em cũng đều đứng về phía anh, có được không? Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ kinh ngạc, hỏi cậu rốt cuộc là chuyện gì. Cậu nói ngày mai sẽ biết thôi, không chịu tiết lộ thêm. Cuối cùng Phổ Phổ vẫn gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, sau khi hai đứa gặp mặt cùng đến Thịnh Thế Hào Đình, tiểu khu này vẫn rất trống vắng. Bên trong chỉ có thưa thớt người, cả bãi đỗ xe cũng chỉ có mấy chiếc xe đang đỗ. Chiếc xe BMW kép màu đỏ đang đỗ ở một góc, chứng tỏ người đàn ông đó đang ở nhà. Chu Chủ Dương đã là lần thứ ba đến đây, quen thuộc đường xá, ấn chuông cửa, đi lên lầu. Khi nhìn thấy người đàn ông đó, đối phương vẫn đang mặc áo ngủ. Ánh mắt Trương Đông Thăng dừng lại mấy giây trên khuôn mặt Chu Chủ Dương, rồi lại nhìn sang Phổ Phổ mỉm cười. Ngồi đi, muốn uống chút gì không? Phổ Phổ, cháu uống coca à? Chiều Dương, cháu uống nước cam nhé. Chu Chủ Dương gật đầu. Cảm ơn chú. Trương Đông Thăng rót nước cho hai đứa, còn mình thì ngồi xuống đối diện bọn chúng, tự châm một điếu thuốc. Chú có thể hút thuốc được không? Chu Chủ Dương không buồn để tâm. Đây là nhà chú mà, chú cứ tùy ý. Trương Đông Thăng châm điếu thuốc, giọng nói vô cùng thoải mái. Các cháu đến đây lấy tiền phải không? Thủ tục thừa kế tài sản chú vẫn chưa làm xong, e rằng nhất thời không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Hay là... Chu Chủ Dương ngắt lời anh ta. Chú à, chúng cháu không phải đến đây để lấy tiền. Phổ Phổ nhìn cậu một cái, trong lòng vẫn không tài nào hiểu nổi. Không phải đến đây lấy tiền thì còn có thể làm gì được chứ? Chu Chủ Dương nói tiếp. Lần trước chú nói cho cháu biết dùng thuốc độc để giết người, chú có thể nói rõ một chút được không? Trương Đông Thăng mím môi cười khổ não. Lần trước cháu cứ nhất định hỏi cho đến cùng, chú đành phải tùy tiện nghĩ ra một lý do để lừa cháu. Thực ra vợ chú đúng là bị đột tử tai nạn giao thông. Chu Chủ Dương ngồi ngay ngắn, lắc đầu giống như một người đã trưởng thành, nói vẻ không tin. Chú không cần lừa chúng cháu, chúng cháu biết rõ chú, vợ chú chắc chắn là do chú giết hại. Nếu không lần trước chú cũng không cần hoảng hốt để đuổi cháu đi như vậy. Cháu nghĩ ông chú lần trước rất có thể biết được chút lội tình. Khóe mắt Trương Đông Thăng khẽ nheo lại, vẫn một mực kiên quyết. Đúng là bị đột tử, không lừa cháu đâu. Chú à, chú không giữ chữ tín chút nào. Hôm đó chú rõ ràng nói với cháu sẽ nói rõ cụ thể với cháu là đầu độc chết như thế nào. Hôm nay chú lại nuốt lời. Chú như thế này cháu thực sự lo lắng khi chú mua máy ảnh của bọn cháu liệu có dở trò gì hay không. Trương Đông Thăng trao mày, ánh mắt nhìn chú Triệu Dương vô cùng phức tạp. Anh ta cảm thấy đứa trẻ này bất luận là ánh mắt hay là hành vi cử chỉ, thậm chí ngay cả cách nói chuyện hoàn toàn khác lúc trước, thậm chí còn hơi khiến cho anh ta cảm thấy ớn lạnh. Đúng vậy, chính là ớn lạnh. Sự lạnh giá của nó với Phổ Phổ không giống nhau. Con bé Phổ Phổ mặc dù khiến anh ta vô cùng căm ghét, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, anh ta cảm thấy nó có vẻ như là đang cố gắng che giấu một phần bộ mặt non nớt của mình, như là một loại động tác phòng ngự. Nhưng Chu Triệu Dưng hôm nay lại xuất hiện ra một thứ mong muốn tấn công. Bất chấp tất cả, anh ta ho hắng một tiếng. Sự việc của vợ chú không liên quan gì đến các cháu. Các cháu yên tâm, đợi sau khi chú xử lý xong về tài sản, nhất định sẽ đưa tiền cho các cháu. Chú nói với các cháu một câu, nói thật lòng. Các cháu có lẽ nhìn thấy chú giết người, cảm thấy chú rất xấu xa, rất độc ác. Thực ra chú cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ của chú. Chú là người đi ở rể trong cái gia đình này. Có lẽ các cháu không hiểu được thứ cảm giác này đâu. Vậy chú nói đơn giản với các cháu thế này. Nếu như bố mẹ chú đến đây thăm chú, thăm con dâu, thăm nhà ngoại thông gia, họ không thể cho bố mẹ chú ở trong nhà. Bố mẹ chú đã ngàn ấy tuổi, nuôi nấng chú khôn lớn thành người. Nhìn thấy con trai sau khi kết hôn, họ muốn vào nhà cũng khó. Cháu nói xem trong lòng họ sẽ nghĩ như thế nào. Anh ta hướng ánh mắt về phía Phổ Phổ. Phổ Phổ mím môi. Họ không để cho bố mẹ chú ở trong nhà. Trương Đông Thăng dầu dĩ nói. Chú xuất thân từ nông thôn, họ là người thành phố, chê bố mẹ chú bẩn. Phổ Phổ gật đầu. Cháu cũng ở nông thôn. Tiếp đến nó lại lắc đầu. Nhưng như thế chú cũng không thể giết chết họ được. Trương Đông Thăng cười khẩy một tiếng. Vợ chú ngoại tình, cô ta muốn ly hôn với chú. Chú là người ở rể, sau khi ly hôn thì một xu cũng không nhận được. Hơn nữa cô ta còn đưa người đàn ông khác về nhà. Cháu nhìn chú xem, không có con phải không? Chú đã kết hôn 4 năm, vợ chú không muốn sinh con. Bây giờ cô ta muốn sinh con với người đàn ông khác. Cháu nói xem, chú làm như vậy có phải bị ép đến đường cùng không? Bỗng dưng trong khoảnh khắc, lời nói của Trương Đông Thăng đã chạm đến tâm can của Phổ Phổ. Nó nghiến răng lạnh lùng nói, vợ chú đúng là đáng chết. Trương Đông Thăng vốn chỉ là giả vờ để tỏ ra đáng thương, nhận được sự đồng tình thương cảm của bọn chúng, giảm bớt tâm lý phòng ngự của bọn chúng. Sau khi nói ra cảnh ngộ của mình, thật không ngờ Phổ Phổ lại thể hiện ra thái độ như cùng chung một kẻ thù với anh ta. Điều này lại khiến anh ta hơi kinh ngạc. Anh ta thoáng suy nghĩ một lát nói tiếp, chú không có con, chú là thầy giáo, nhìn thấy các cháu giống như thể nhìn thấy các con của chú, nhìn thấy học sinh của mình. Mặc dù các cháu không nói cho chú biết tình hình cụ thể của mình, nhưng chú có thể nhận ra gia đình các cháu chắc chắn xảy ra một số sự cố. Chú không muốn nhìn thấy 3 đứa trẻ vị thành niên các cháu phải tiếp xúc với những điều này. Các cháu lẽ ra phải được học tập tốt ở trường, như vậy thì sẽ có được một tương lai hoàn toàn khác biệt với bây giờ. Thứ quý giá nhất của con người là tương lai có sự mong đợi. Cuộc đời của chú đã thành ra như thế này rồi, không thể nào thay đổi được, nhưng các cháu thì có thể. Chú bằng lòng sau này sẽ giúp đỡ các cháu cho đến khi các cháu tốt nghiệp đại học, có thể làm chủ được tương lai của mình. Anh ta nhìn hai đứa, Phổ Phổ cúi đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm. Chú Triệu Dương cũng có vẻ như đang suy ngẫm. Anh ta cảm thấy nước cờ này đi rất chuẩn, dù sao cũng vẫn là trẻ con, vẫn dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của bọn chúng. Đúng lúc anh ta đang thầm đắc ý, chú Triệu Dương lại ngẩng đầu lên, quay trở lại nét mặt vừa rồi. Chú à, hôm nay bọn cháu đến không phải là để nghe chú thuyết giáo. Cháu bắt buộc cần phải biết chú đã làm thế nào để đầu độc chết vợ mình. Trương Đông Thăng chau mày nói, việc này thực sự không liên quan gì đến cháu cả. Không, có liên quan. Hôm nay cháu nhất định phải biết. Cháu biết thì có tác dụng gì chứ? Cháu nghĩ là chú sẽ dùng cách thức tương tự để đối phó với các cháu sao? Việc này không thể nào, cháu yên tâm đi. Chú cũng không đến nỗi vì tiết kiệm 30 vạn tệ mà lại tiếp tục giết người đâu. Điều này không liên quan đến việc giao dịch giữa chúng ta. Cháu chỉ là nhất định muốn biết được cách thức giết người của chú. Cháu muốn làm gì? Cháu cũng muốn giết người à? Trương Đông Thăng cười khẩy vẻ bất cần. Nào ngờ chú Triệu Dương thốt ra một câu: đúng vậy, cháu cũng muốn giết người. Ngay lúc này Phổ Phổ trợn tròn mắt nhìn chú Triệu Dương với vẻ hết sức kinh ngạc. Trương Đông Thăng cũng nhíu chặt lông mày, xăm soi nhìn cậu. Qua nét mặt có thể nhận ra tên tiểu quỷ này không phải là đang nói đùa. Trương Đông Thăng ho hắng một tiếng: Cháu muốn giết ai? Chú biết ở độ tuổi này các cháu, việc đánh nhau hay bị bắt nạt thường xuyên xảy ra, cũng rất dễ nhất thời kích động. Chú nói cho cháu biết, những sự việc này sau khi cháu lớn lên hồi tưởng lại, thực ra đều là những chuyện rất là vụn vặt thôi. Chú Tiểu Dương cắt lời anh ta: không liên quan đến những việc vụn vặt đó. Tóm lại là hôm nay chú phải nói cho cháu biết. Ngữ khí của cậu trở nên đột nhiên dồn ép. Chú chắc chắn phải nói cho cháu biết, nếu không cháu sẽ làm bất cứ việc gì. Trương Đông Thăng nét mặt chợt đông cứng lại, ngón tay kẹp điếu thuốc cũng dừng ở lưng chừng. Một lúc lâu sau, anh ta hướng ánh mắt sang Phổ Phổ. Chính lúc này đây, anh ta thấy Phổ Phổ còn bớt đáng ghét hơn chú Triệu Dương. Nó xảy ra chuyện gì vậy? Phổ Phổ nhìn chú Triệu Dương cũng thận trọng hỏi: Anh muốn làm gì vậy? Chú Triệu Dương quay đầu nhìn nó nói: em sẽ ủng hộ anh, có phải vậy không? Phổ Phổ do dự một lát nhưng rồi vẫn gật đầu. Chú à, xin chú hãy nói cho chúng cháu biết đi. Trương Đông Thăng mím môi, đứng dậy dập điếu thuốc, đi đi lại lại một hồi rồi lại ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, nói vẻ quan tâm: nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì rồi, cháu muốn làm gì? Chú Triệu Dương hít thở một hơi thật sâu: cháu muốn giết hai người lớn. Cháu cần phải hạ độc. Cháu cần biết chú làm thế nào để đạt được mục đích. Phổ Phổ hỏi vẻ kinh ngạc: anh muốn giết ai? Giết con mụ đó sao? Sao lại là hai người? Chú Triệu Dương không buồn để tâm, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trương Đông Thăng. Việc này... Trương Đông Thăng cắn môi, chau mày nói: hai người đó là gì với cháu? Việc này chú không cần biết. Tóm lại cháu sẽ không liên lụy đến chú. Chỉ cần chú giúp cháu, cháu quyết không làm liên lụy đến chú đâu. Trương Đông Thăng lắc đầu: nghe chú nói này, cháu vẫn còn nhỏ, nghĩ gì cũng quá đơn giản mất rồi. Hạ độc không hề đơn giản giống như cháu nghĩ đâu, sẽ bị cảnh sát điều tra ra được ngay. Hơn nữa chỉ cần cháu tiếp cận với đối phương, hạ độc vào thức ăn của đối phương, nếu không thì người đó sao có thể ăn phải thuốc độc được chứ. Nhưng chú đã đi công tác, vậy chú làm thế nào để đầu độc chết vợ của mình được? Cảnh sát chẳng phải là cũng không thể phát hiện ra sao? Trương Đông Thăng bĩu môi: rất phức tạp, chú cũng là do may mắn thôi, nếu không e là cảnh sát vẫn điều tra ra được. Chú Triệu Dương nói: dù sao bọn cháu đã biết chú giết người, chú nói cho cháu biết cụ thể cần phải làm thế nào cũng chẳng có việc gì ghê gớm cả. Cậu nhấn mạnh ngữ khí: tóm lại hôm nay chú nhất định phải nói cho cháu. Phổ Phổ, em sẽ giúp anh nhỉ? Phổ Phổ khẽ cắn răng, do dự một lát, cuối cùng vẫn hướng về Trương Đông Thăng: chú à, chú nhất định phải nói cho anh ấy, nếu không chú biết rồi đấy. Sắc mặt Trương Đông Thăng trở nên lạnh giá, nhìn ngắm hai đứa trẻ trước mặt lúc này đây. Trong ánh mắt Phổ Phổ dường như còn mang theo sự khẩn cầu, còn trong ánh mắt của Chu Triều Dương thì hoàn toàn chỉ còn lại thứ cảm giác dồn nén của người khác. Nếu như Đinh Hạo cũng có mặt ở đây, e rằng anh ta đã trực tiếp khống chế cả ba đứa rồi sẽ ép hỏi ra vị trí cất giấu máy ảnh, cuối cùng giết luôn cả ba đứa. Nhưng lần nào đến bọn chúng cũng đều thương lượng trước để lại một đứa ở nhà. Anh ta thực sự không dám ra tay. Anh ta đã gây ra hai vụ án mạng thần không biết quỷ không hay, thậm chí phía cảnh sát cũng không thể điều tra ra được. Thật không ngờ số phận của anh ta lại nằm trong tay ba đứa tiểu quỷ này. Anh cảm thấy đúng là một sự giễu cợt khôi hài. Anh ta hít thở thật sâu, nghĩ bụng bọn tiểu quỷ này đã biết anh ta hai lần giết người, cho nên cũng chẳng có gì cần giấu giếm việc anh ta giết Tử Tịnh như thế nào, đành nói: vợ chú mỗi buổi sáng sớm đều uống một viên thuốc con nhộng thực phẩm chức năng để làm đẹp. chú giấu thuốc độc trong viên thuốc con nhộng của cô ấy. Sau đó đi công tác nửa tháng sau, cô ấy uống vào viên thuốc có chứa chất độc đó nên đã chết. Lúc đó chú đang ở ngoại tỉnh, cho nên cảnh sát không nghi ngờ chú. Chú Triệu Dương hỏi, là thuốc độc gì? Trương Đông Thăng trao mày. Là cyanic. Có lẽ cháu không biết. Là cyanic à? Tên gọi loại chất độc có ion gồm một nguyên tử carbon và nguyên tử nitơ ạ. Chu Triệu Dương lắc, nói xong lắc đầu. Học sinh cấp 2 đúng là chưa tiếp xúc với loại chất độc này. Cậu nói tiếp, làm thế nào chú có được độc dược này? Trương Đông Thăng trả lời vẻ miễn cưỡng, chú tự điều chế. Chú chẳng phải là thầy giáo môn toán hay sao ạ? Môn toán lý hóa của chú đều không quá tệ. Chất độc này sau khi uống vào bao lâu thì khiến cho người ta tử vong ạ? Trương Đông Thăng thở dài nhìn cậu học sinh hiếu học như vậy, bĩu môi. Chỉ tầm mấy phút sau thôi. Chú Chủ Dưng suy nghĩ một hồi. Không đúng, chú đang nói dối. Chú không lừa cháu đâu. Đến bây giờ chú còn gì đáng phải lừa nữa chứ. Vợ chú uống viên thuốc ở nhà, theo như lời chú nói mấy phút sau là chết rồi. Sao lại chết ở đường chứ? Việc này Trương Đông Thăng chỉ có thể nói hết tất cả các bí mật trong việc giết Tử Tịnh ra. Thực ra độc dược của chú được giấu trong một viên thuốc con nhộng nhỏ hơn nữa. Rồi viên nhộng nhỏ hơn nữa đặt vào trong viên nhộng to. Lớp ngoài của viên nhộng sẽ được phân giải ở trong dạ dày, chẳng mất khoảng thời gian mấy phút cả. Nhưng hai lớp trong quả viên nhộng thì có sự khác biệt, thời gian sẽ lâu hơn. Cho nên vừa vặn sau khi cô ấy ra khỏi nhà sẽ bị đột tử ở trên xe ngay. Chú Triệu Dương gật đầu hài lòng. Chú thì đang đi công tác, vợ chú lại đột tử ở trên xe. Thảo nào cảnh sát không điều tra ra chú. Nhưng nếu vợ chú không uống viên nhộng ấy vào buổi sáng, vậy thì chú phải làm thế nào? Cô ấy thường đều uống vào buổi sáng. Nhưng nếu cho dù có uống buổi tối, có chết ở trong nhà, chú đang đi công tác thì cũng ít khả năng bị nghi ngờ. Chỉ cần chú về sớm và hỏa thiêu thi thể của cô ấy thì không còn ai biết được nữa. Đương nhiên việc cô ấy uống viên thuốc trước khi ra khỏi nhà, cuối cùng bị đột tử trong quá trình lái xe là kết quả tốt nhất. Như vậy thì cảnh sát giao thông sẽ điều tra. Cảnh sát giao thông sẽ không đủ chuyên nghiệp, cho nên chú mới nói vận may cũng vô cùng quan trọng. Còn nếu cháu muốn dùng độc dược để giết người, nếu như đối phương ăn thứ đồ nào đó và chết ngay, thì cảnh sát sẽ cho là bị trúng độc. Liệu có thể không nghi ngờ đến cháu sao? Người đã tiếp cận với đồ ăn của họ sao? Cho nên cháu không cần nghĩ nữa. Việc dùng độc dược để giết người vốn không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Chu Chủ Dương suy nghĩ giây lát, chau mày. Thì ra người đàn ông này giết vợ không hề đơn giản như vậy. Cậu... còn cậu thì sao? Ngay cả cơ hội để tiếp cận với hai người đó còn không có. Vậy làm thế nào để hạ độc đây? Giây lát sau cậu lại ngẩng đầu lên. Loại độc này chỉ có ăn vào mới có thể đầu độc chết người được sao ạ? Ờ, đương nhiên rồi. Nếu như mũi ngửi vào thì sao ạ? Vậy thì cần phải ở trong môi trường kín mít. Trong cả bầu không khí đều là độc dược. Sao mà có thể điều chế ra được độc dược như vậy chứ? Tiêm vào thì thế nào ạ? Trương Đông Thăng chau mày nhìn cậu, nói vẻ bất lực. Trên phương diện lý luận thì có thể, nhưng cháu muốn làm gì? Tiêm có phải là còn chết nhanh hơn ăn vào phải không ạ? Trương Đông Thăng nhìn chằm chằm vào cậu nói. Sao cháu biết? Chúng cháu từng học về hệ thống tuần hoàn trong cơ thể người. Rốt cuộc cháu muốn làm gì? Chú hãy đưa thuốc độc cho cháu, cháu tự nghĩ cách. Trương Đông Thăng thất kinh. Về điều này thì anh ta bất luận thế nào cũng không thể đồng ý được. Nhìn bộ dạng của tên tiểu quỷ này, thực sự chuẩn bị giết người. Nếu như đưa thuốc độc cho nó, tên tiểu quỷ này giết người không bị cảnh sát bắt được mới lạ. Cảnh sát bắt được nó, 100% là nó sẽ khai ra mình. Anh ta vội lắc đầu. Chú hết thuốc độc rồi, ném đi rồi. Thứ đồ ấy chú sao có thể để đấy đợi cảnh sát đến điều tra được chứ? Không có thì chú lại có thể điều chế tiếp. Chú nói chú biết cách điều chế thuốc độc mà. Nguyên liệu chú cũng hết rồi. Chú Triệu Dương lắc đầu vẻ rất kiên quyết. Chú nói dối, chú chắc chắn có cách. Tóm lại cháu không cần biết, chú nhất định phải giúp cháu việc này. Hay là chú giúp cháu giết hai người đó. Mẹ thành tiểu quỷ này. Gì cơ? Muốn chú giúp cháu giết người hả? Trương Đông Thăng xém chút nữa thì kêu lên. Cháu rốt cuộc là muốn giết hại ai đây? Chú Triều Dương cắn răng, giây lát sau thốt ra mấy chữ. Là bố cháu và người đàn bà của ông ấy. Trong khoảnh khắc, Phù Phù vốn thấp thỏm không yên, cuối cùng chợt thay đổi sắc mặt. Gì cơ? Còn có một người anh muốn giết là bố anh à? Trương Đông Thăng thẻ lưỡi ra ngoài, cũng ngẩn người. Hồi lâu sau, Trương Đông Thăng mới kịp phản ứng sau nỗi kinh ngạc vừa rồi. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phức tạp. Bố cháu bên ngoài có người phụ nữ khác à? Chú có thể hiểu được, trong lòng cháu chắc chắn rất oán hận. Nhưng đây là chuyện của người lớn, cháu không nên quan tâm. Đợi sau khi cháu lớn lên, cháu sẽ hiểu rõ đạo lý này. Bây giờ sự kích động nhất thời sẽ hủy hoại cả cuộc đời của cháu. Suy nghĩ này cháu mãi mãi phải nuốt vào trong bụng, không được để cho bất cứ ai hay biết. Phổ Phổ cũng vội khuyên nhủ. Bố anh mặc dù đối với anh không tốt, nhưng bất luận thế nào chú ấy cũng là bố anh. Anh hãy tha thứ cho chú ấy đi. Chú Triệu Dương bực bội nhìn Phổ Phổ. Em đã hứa hôm nay bất luận thế nào cũng sẽ đứng về phía anh cơ mà. Đúng vậy ạ, nhưng... Phổ Phổ chau mày, lần đầu tiên lộ ra nét mặt sợ hãi. Anh Triều Dương, nếu như anh làm như vậy, sau này chắc chắn anh sẽ phải hối hận đấy. Chú Triều Dương hét lên vẻ kích động. Anh sẽ không hối hận đâu. Anh quyết không hối hận. Trương Đông Thăng nhìn cậu, trong lòng nghĩ thầm, tên tiểu quỷ này e là sắp phải phát điên rồi nhỉ. Phổ Phổ tiếp tục khuyên nhủ. Mẹ anh chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy. Cô nhất định sẽ không đồng ý đâu. Anh vĩnh viễn sẽ không nói cho mẹ biết đâu. Nhưng nếu như anh bị bắt thì sao? Chú Triệu Dương nhìn Trương Đông Thăng. Chú ấy giỏi như vậy, chú ấy sẽ giúp anh giết người, chắc chắn sẽ không để lại chứng cứ. Trương Đông Thăng lạnh lùng lắc đầu. Chú sẽ không giúp cháu làm loại việc này đâu. Bất luận cháu nói như thế nào, cho dù ngay bây giờ cháu cầm máy ảnh đến đồn cảnh sát, chú cũng sẽ không giúp cháu giết cô bố cháu đâu. Chú nói cho cháu biết, không phải là chú sợ việc này. Chú suy nghĩ cho cháu, một khi đã gây nên hành động giết bố thì sẽ phải hối hận cả đời. Bất luận là cháu tự ra tay hay là tìm người khác giúp cháu giết bố cháu, Đều không phải là giúp cháu mà là hại cháu, hại cả cuộc đời của cháu. Chú bắt buộc phải trịnh trọng nói cho cháu biết. Những lời cháu nói hôm nay, chú và Phổ Phổ sẽ không nói với bất cứ ai. Cháu bắt buộc phải quên hết tất cả đi. Nếu không, nó chính là gánh nặng vô cùng to lớn trong tâm hồn cháu, sẽ trở thành trở ngại tâm lý cả cuộc đời của cháu. Cháu có hiểu không? Chú Triệu Dương nhìn gương mặt nghiêm túc của Trương Đông Thăng, rồi lại nhìn gương mặt tỏ vẻ kiên quyết phản đối của Phổ Phổ, lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy trực tiếp mở cửa bước ra ngoài. Này, cháu đợi đã. Trương Đông Thăng gọi cậu lại. Cậu cũng mặc kệ, cứ thế lao xuống dưới lầu. Phổ Phổ đang định đuổi theo, Trương Đông Thăng vội kéo nó lại nói: Cháu nhất định phải làm cho nó bình ổn lại, quyết không để cho nó làm việc gì ngốc nghếch nha chưa. Cháu biết rồi ạ. Nó đang định chạy đuổi theo, Trương Đông Thăng vẫn giữ nó lại, hỏi vẻ do dự: Liệu nó có lấy máy ảnh? Phổ Phổ vội kịp phản ứng lại nói: Không đâu. Cuối cùng chúng cháu vẫn cần trao đổi tiền với chú. Tâm trạng của anh ấy không tốt, để cháu đi khuyên nhủ anh ấy. Cháu chắc chắn sẽ khuyên nhủ được anh ấy, chú yên tâm. Vậy được, vậy cháu mau đi đi. Trương Đông Thăng thả Phổ Phổ ra, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ chú Triệu Dương nhất thời kích động nộp máy ảnh cho cảnh sát. Nhưng nghĩ kỹ thì chắc là sẽ không làm như vậy đâu, trực tiếp giao cho đồn công an. Hại chết anh ta thì chẳng có lợi gì cho chú Triều Dương cả. Hơn nữa bọn chúng sẽ không nhận được tiền. Nhưng những đứa trẻ ở độ tuổi này liệu có trong lúc kích động mặc kệ những điều lợi hại trước mắt ra sao cũng không biết được thế nào.

Phổ Phổ nhẹ nhàng nói. Chú Triệu Dương cũng gật đầu mãnh liệt. Ba đứa cùng cười vang. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tiểu thuyết trinh thám.